chân thế giới lão hổ 29 chương 272 tốc độ cực cao miêu miêu huyền phá quân thành tu sĩ. Tức thì bị rung động không còn hình dáng. Cũng không có mấy người tiếp tục la hét chúng ta đánh xuống có thể thắng. Xa luôn chiến mài mòn thực lực đối phương. Sau đó lại thắng lợi. Cái này có ý nghĩa gì, chẳng lẽ sẽ cảm thấy mình ngưu bức lâm hổ rất là trầm mùng. Thể lực tiêu hao mặc dù vượt quá đoán trước, nhưng cảm giác còn có thể tiếp tục đánh xuống. Ngày hôm nay đánh xong 51 trận, hẳn là liền không sai biệt lắm. Trúc cơ cảnh tu sĩ không dễ đối phó. Rõ sau 2 ngày, muốn tăng thêm một cái quy tắc. Đánh qua không cần đi lên. Hệ thống thế nhưng là nghiêm cấm mang theo một cái nhổ lông dê. Nếu không mình trực tiếp nuôi mấy con yêu thú trong nhà, hàng ngày nện lấy chơi. Chùi cách 1-2 tháng, sợ là đều có thể bạch nhật phi thăng. Hệ thống sẽ hạn chế, cũng là chuyện đương nhiên. Người thứ 3 chậm chậm đi tới. Đây là lâm hổ người quen cũ. Thuộc về có thể kêu đi ra tên loại kia. Tần Uyển Nhi có lẽ nhận biết lưu chiêu chi cảnh người. Nhưng lâm hổ kêu không được danh tự. Song phương là không có cách nào trao đổi. Ly Trần tốt xấu là phá quân thành nhân vật thủ lĩnh. Sư thừa kim đan cảnh cao thủ. Lâm hổ tự nhiên sẽ có chỗ lưu ý. Đây có thể nói là phá quân thành thế hệ này, hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Lâm hổ chú ý tới trên tay hắn bảo kiếm đổi qua, không phải nguyên lai cái thanh kia. Hiển nhiên là cấp bậc thấp một chút, miễn cho chiếm lâm hổ tiện nghi. Ly Trần xin chiến hắn nhẹ nhàng nói. Thần thái rất là trầm mùn. Khí thế lại không yếu. Cho người ta một cỗ phóng lên tận trời cảm giác. Cả người giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ. Để cho người ta không rét mà run. Cấp bậc khác biệt. Người thứ nhất chính là người thứ nhất. Tuy nói thoạt nhìn không chút biểu hiện qua. Nhưng có thể đi đến ngày hôm nay. Thật sớm bị kim đan cảnh đại lão coi trọng. Há lại sẽ là người bình thường. Tư chất cao tự nhiên không cần phải nói. Tâm tính chắc cũng là tương đối hoàn mỹ. Lâm hổ ánh mắt run lên, khả năng này là một trận ngạnh chiến. Chiến đấu 50 trận. Lâm hổ phương thức chiến đấu. Kỳ thật sớm đã bị người sờ sạch. Không cách nào bị phá giải. Chỉ là cho rằng tốc độ cùng tính linh hoạt cái phương hướng này khó giải. Các tu sĩ thử qua rất nhiều loại phương pháp đều bị lâm hổ phá giải. Đây là đang tăng lên bản thân. Đồng dạng cũng là đang để cho người hỗ trợ tìm chính mình vấn đề vị trí. Người khác đối tượng phương hướng. Tất nhiên là thế yếu của mình. Tương đối cần tăng lên. Lâm hổ dù sao sống hai đời. Ở kiếp trước mặc dù chưa có tiếp xúc qua tu hành. Thế nhưng là thế giới kia. Khoa học kỹ thuật phát đạt. Internet cũng phi thường hoàn thiện. Có thể hấp thụ đến rất nhiều tri thức. Xa so với chỉ có thể đậu tại một góc nhỏ các tu sĩ kiến thức hơn một chút. Giao thủ nháy mắt. Ly Trần cũng không sốt ruột mà là cầu ổn. Đã không có sử dụng lưới trời tuy thưa loại này chiêu thức. Cũng không có hoàn toàn lựa chọn cứng đối cứng. Lại có mấy phần xảo diệu thủ pháp. Tựa hồ muốn lục lọi ra lâm hổ nhược hạng. Không có nhất định thực lực đều không dám làm như thế. Một khi bị lâm hổ nắm lấy cơ hội tuyệt đối là một kích chế địch, không cho mảy may cơ hội loại kia. Hai người nghênh đón qua lại đều muốn bắt lấy đối phương khe hở. Lâm hổ tốc độ nhanh. Thế nhưng là Ly Trần phòng ngự nhưng cũng không yếu. Một thanh trường kiếm. Khiến cho như nước chảy mây trôi đồng dạng. Hoàn toàn ngăn chặn lại lâm hổ công kích. Muốn động thủ liền tất nhiên trước thủ thương. Cái này có chút thua thiệt. Huống chi thủ thương là sẽ ảnh hưởng phát huy. Nếu như có thể lấy tiểu đại giới đổi lấy đại thu hoạch. Nhất định là không thua thiệt. Nhưng hôm nay không chắc chắn lắm. Căn bản không dám vọng động. Ly Trần cũng là như thế. Cứ việc thoạt nhìn rất nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng trên thực tế tinh thần trước đó chưa từng có tập trung. Ta chỉ cần hơi lộ ra một chút sơ hở. Khả năng cũng sẽ bị hắn tóm lấy. Từ đó rơi vào vạn kiếp bất phục địa phương. Không thể vọng động. Cơ hội chỉ có một lần. Nhắm ngay mới được cuộc chiến đấu này. Vô cùng khả quan. Ly Trần thủ giọt nước không lọt. Mà lâm hổ tấn công thủ đoạn càng là thiên kỳ bách quái. Giữa sân chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh lắc lư, không ngừng trùng kích Ly Trần thân thể. Song phương tiếp xúc nhiều lần, tạm thời đều là dò xét tính công kích. Lâm Hổ trong lòng trầm xuống nói, gia hỏa này khó đối phó, phải nghĩ biện pháp dẫn dụ hắn công kích. Hắn chắc chắn sẽ dùng lưu chiêu chi cảnh lính ngộ chiêu thức đối phó ta. Công kích của ta phương thức mặc dù bị hắn nhìn thấu, nhưng hắn ta đồng dạng minh bạch đây là phá quân thành quy củ. Lính ngộ chiêu thức tất nhiên sẽ đăng ký có trong hồ sơ, cũng coi là một loại bảo hộ, một loại thừa nhận, càng giống là quan phương tán thành, không cho phép những người khác đi cân nhắc những vật này đồng dạng. Phàm là có người muốn cướp đoạt, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cho dù là một mực rất phách lối chợ đen thế lực đều không dám vọng động. Thân hình hắn khẽ động, biết rõ người trước mắt không tầm thường, đã không phải là đơn thuần công kích, mà là bắt đầu vận dụng miêu miêu huyền, trộn lẫn ở trong miêu bộ. Phổ thông miêu miêu huyền ba kích liên tục hiệu quả, một lần lại một lần đánh văng ra ngoài. Mặc dù không có khả năng hoàn toàn thắng qua Ly Trần, nhưng Ly Trần đầu cũng bị làm lớn. Ta chưa bao giờ gặp qua loại này đối thủ. Yêu thú xác thực khó chơi, bình thường tu sĩ chỗ nào có thể có loại tốc độ này, loại thân pháp này. Hắn đây quả thực là đang ăn gian a. Lâm Hổ công kích rất mạnh, có chút bắt lấy nhược điểm, một kích liền có thể thắng lợi. Tu sĩ thân thể căn bản gánh không được. Song phương hoàn toàn giằng co, giao thủ ngắn ngủi, song phương đều đã thở hồng hộc. Mỗi một lần va chạm đều là mạo hiểm vạn phần, một khi sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục. Lâm Hổ thân thể không ngừng xê dịch. Đột nhiên ngay tại hắn cùng Ly Trần tiếp xúc nháy mắt, thân thể đạn xả mà ra, đứng thẳng mặt đất thời điểm, thân hình tựa như trì trệ. Sát na công phu, Ly Trần liền bắt lấy cơ hội, cường đại chiêu thức nhảy múa, mũi kiếm điểm nhẹ, tràn trề chân khí hoàn toàn ngưng tụ vào một điểm, đến mức thân kiếm bên trên vậy mà hiện lên dị tượng, có hoa văn lưu động, giống như hoa sen trong nháy mắt nở rộ đồng dạng. Kiếm khí trùng tiêu, từ bốn phương tám hướng cuồng bạo đột kích. Lâm Hổ ánh mắt run lên, biết rõ thời điểm trọng yếu nhất đến. Hắn thân thể xê dịch, đã đến lui không thể lui trạng thái. Yêu thú thể nội linh lực thiếu, nhưng không có nghĩa là không có. Lâm Hổ trong lòng hừ lạnh, thân thể trên không trung vặn vẹo, thể nội cái kia thật là ít ỏi linh lực huy sái mà ra. Linh lực dày đặc bốn phía, vậy mà tạo thành cái kia lưới trời tuy thưa kiếm võng đồng dạng hiệu quả. Cái gì trời ạ? Cái này tựa như là chúng ta xây dựng kiếm võng thủ đoạn a, không phải lưới trời tuy thưa, nhưng là có chút cùng loại. Con miêu yêu này thế mà học được, mình xây dựng ra đến, liền này thiên phú quả thực có thể nói là đứng đầu nhất một đường a. Không phải lưới trời tuy thưa, nhưng cũng kém không nhiều. Vận dụng linh lực vu chân khí không sai biệt lắm. Bất quá tu sĩ phát chiêu, cần lấy chân khí điều động thể nội lực lượng, phối hợp chiêu thức thi triển mà ra. Lâm Hổ đây là trực tiếp ngoại phóng tất cả lực lượng, trong phút chốc ngăn trở Ly Trần ngàn vạn kiếm khí. Dù là Ly Trần kinh nghiệm không tầm thường, giờ phút này cũng là giật nảy cả mình, thân thể chốc lát ngốc trệ. Lâm Hổ đã tập kích qua, hắn không có đại cường độ chiêu thức, ta bây giờ không đủ lực, khó có thể hoàn toàn phòng ngự được. Nhưng chỉ cần phòng ngự bộ phận bộ vị trọng yếu liền có thể. Ly Trần trong lòng nhất thời có lập kế hoạch. Trước mắt, trước mắt đã có vô số nắm tay nhỏ đập tới. Tốc độ cực cao miêu miêu huyền Ly Trần bảo vệ mấy chỗ bộ vị mấu chốt, nhưng Lâm Hổ nắm đấm nhỏ ngược lại tận dụng mọi thứ, toàn bộ đánh vào Ly Trần trên thân. Tu chân thế giới lão hổ 29 chương 273 đưa ta tiền mồ hôi nước mắt nguồn gốc từ thiên miêu tiểu tỷ tỷ miêu miêu huyền. Cùng miêu bộ là đồng bộ. Hao phí như vậy một chút thời gian, Lâm thời nghĩ ra được miêu bộ, cũng có thể làm cho xảo ngọc trông mà thèm. Cái này miêu miêu huyền tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lâm Hổ nắm tay nhỏ một trận đập loạn, mỗi một kích đều mang trầm muộn thanh âm, gõ đánh tại Ly Trần trên thân. Hắn còn là lần đầu tiên thấy Lâm Hổ dùng thiên phú thần thông, Làm sao biết sẽ có khủng bố như vậy? Còn tưởng rằng không phải yếu kém điểm, hẳn là có thể gượng chống đi qua. Lại không nghĩ rằng thân thể thế mà bị mạnh mẽ đánh ra. Hắn bất lực ổn định bước chân, thân thể rơi vào ngoài sân. Giờ phút này lại còn có thể miễn cưỡng dừng lại, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bốn phía tu sĩ bối rối hô. Ly Trần sư huyên chung quanh tu sĩ bận biểu xông tới, xem xét tình huống của hắn, lo lắng thân thể xảy ra vấn đề. Ly Trần đưa tay ra hiệu đám người không nên hoảng loạn, lúc này mới hướng về Lâm Hổ chắp tay nói ra: tạ hạ thủ lưu tình, yêu thú thân thể cường đại cỡ nào. Lâm Hổ 27 liên kích, không một cái rơi mất, toàn bộ đánh vào thân thể của hắn bên trên. Có thể đứng, đó là Lâm Hổ thu hồi lực đạo. Mặc dù nắm đấm không ít bị, nhưng thương thế lại tính không được nghiêm trọng. Lâm Hổ tùy ý gật đầu một cái, xem như tiếp nhận. Biết rõ Ly Trần không ngại, chung quanh mới xôn xao: Ly Trần sư huyên thua, cái này chẳng phải là nói chúng ta thế hệ này không bằng Bạch Hổ Thành? Đây là Tần Uyển Nhi yêu thú a, bản thân nàng, nàng càng kỳ quái hơn. Địa phẩm võ kỹ a, đều nói đó là cao tầng mới có thể tu luyện võ kỹ, còn chưa chắc có thể tu luyện thành công. Dù cho là Ly Trần sư huyên một chiêu kia mới vừa rồi, cũng bất quá là có địa phẩm tiềm lực mà thôi. Có thể thấy được địa phẩm võ kỹ có bao nhiêu lợi hại, cái kia võ kỹ uy lực, đám người rõ như ban ngày. Để trúc cơ cảnh đều nhất định có cơ hội đi đánh lén gần thần cảnh cao thủ. Sau này tiềm lực khó có thể tưởng tượng. Nếu như Tần Uyển Nhi thực lực đạt tới trúc cơ cửu phẩm, phải chăng có thể vượt cấp giết địch, đối kháng gần thần cảnh tu sĩ? Đây mặc dù là Lâm Hổ thắng lợi, lại trong lúc vô hình đem Tần Uyển Nhi đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Vẹn vẹn yêu thú liền chiến thắng Phá Quân Thành đương đại người thứ nhất, chính chủ thực lực càng là có thể tưởng tượng được. Lâm Hổ cũng cùng đi theo xuống lôi đài. Hôm nay chiến đấu không sai biệt lắm, tiếp tục đánh xuống, đoán chừng liền muốn lật xe, chừa chút khí lực. Ngày hôm nay hồi phục, ngày mai còn có thể tiếp tục. Mấy ngàn người chiến đấu, dĩ nhiên không phải một ngày liền kết thúc. Chỉ hy vọng ngày mai tới nhiều người một chút, không nên để cho mình tổn thất quá lớn. Những cao thủ bắt đầu ở xử lý tiếp theo công việc. Tần Uyển Nhi uyển chuyển cự tuyệt mọi người mời, phất phất tay đi theo Lâm Hổ hướng về phía ngoài đoàn người đi đến. Chiến đấu xuống tới, song phương không có kết thành tử thù, ai thua ai thắng, đó là bằng bản lĩnh thật sự đến quyết định. Xảo Ngọc phất phất tay cáo biệt những cao thủ. Loại cuộc diện này chỉ có thể cược một lần, dùng hắn phương thức của hắn đến cược. Xảo Ngọc cũng không vui, Lâm Hổ bên này thực lực đã bộc phát, muốn một lần nữa cũng không dễ dàng. Chỉ thấy thân thể nàng mấy cái nhảy nhót cũng đã xuất hiện ở phương xa. Bàn về thân pháp so với Lâm Hổ cao hơn quá nhiều cấp độ, rất nhanh liền đến Lâm Hổ trước người. Lâm Hổ hai mắt tỏa sáng. Xảo Ngọc cười toe toét ném tới một cái túi đựng đồ. Thoạt nhìn đã phân chia tốt rồi Lâm Hổ thu hoạch. Lâm Hổ hưng phấn nhận lấy. Nhiều người phức tạp, Lâm Hổ chỉ có thể lén lén lút lút nhìn thoáng qua. Tần Uyển Nhi cũng len lén liếc một lần. Linh thạch, trắng bóng linh thạch, một đống lớn một đống lớn. Hẳn là Xảo Ngọc ngay từ đầu liền chuẩn bị xong. Cái này có thể so sánh linh thạch thẻ, thoạt nhìn rung động nhiều. Không gian so với bình thường túi càn khôn lớn, rầm rạp chẳng chịt một mảnh, chí ít cũng có hơn vạn. Mấy cái này cao thủ thực sự là kẽ móng tay bên trong chảy chút đồ vật đi ra, đều có thể làm cho mình được ít lợi vô cùng nha. Lo lắng duy nhất là mình khả năng bại lộ, học được nàng những cái kia thân pháp cùng thủ đoạn công kích vấn đề. Trước mắt Xảo Ngọc còn giống như không có truy cứu vấn đề này, cũng không biết tiếp theo có thể hay không bị sách đi ra nói chuyện. Xảo Ngọc rất thẳng thắn rời đi, không có nói nhiều, nhưng là ánh mắt dù sao cũng hơi tán dương. Lữ Bất Văn sau đó chạy đến, nhìn một chút Lâm Hổ trong tay túi càn khôn, nội tâm chính là nắm chắc. Gia hỏa này cùng Xảo Ngọc lão sư quan hệ rất không tệ a. Chẳng lẽ giữa bọn hắn cũng có cái gì sâu xa? Lữ Bất Văn không khỏi nhớ tới vấn đề này. Một đường đi tới, Xảo Ngọc đối với hắn thế nhưng là phi thường chiếu cố a. Lữ Bất Văn không khỏi nhìn một chút Tần Uyển Nhi, lại nhìn một chút Lâm Hổ, nhẹ nhàng nói: "Ngươi cùng Xảo Ngọc lão sư quan hệ cũng thực không tồi. Nàng rất chiếu cố các ngươi. Lần chiến đấu này cũng là giúp các ngươi trước đó an bài tốt. Các ngươi cũng là không chịu thua kém, giúp nàng thắng hơn 100 vạn linh thạch." Lâm Hổ ngây ngẩn cả người, Tần Uyển Nhi cũng là. Bao nhiêu Tần Uyển Nhi quả thực không thể tin vào tai của mình. Hơn 100 vạn nha. Nhiều linh thạch như vậy, ta không ăn không uống vài chục năm mới có thể tồn đến a. Lữ Bất Văn cảm thán. Lâm Hổ nhất thời nghiến răng nghiến lợi lên: "Xảo Ngọc, ngươi toán học là ai dạy tính ngươi 100 vạn linh thạch? Hai thành chắc cũng là 20 vạn a. Ngươi cho ta bao nhiêu? Đã sớm biết con miêu yêu này vô sỉ." Thế nhưng là Lâm Hổ hoàn toàn không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà đen như vậy. Nếu như không phải Lữ Bất Văn không biết rõ tình hình, nói lộ ra vấn đề này, sợ là chính mình cũng không biết. Tần Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn, cảm giác mình cũng đánh giá thấp Xảo Ngọc lão sư. Vô sỉ Lữ Bất Văn cảm giác nhạy cảm đến có điểm gì là lạ, thế nhưng là lại không nói ra được. Hắn còn có chuyện, dù sao kiếm lời một bút, cho nên hẹn mấy người cao thủ uống rượu một chén. Hắn phủi mông một cách đi, lưu lại buồn bực Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi hai người. Làm sao bây giờ? Tần Uyển Nhi im lặng nói. Lâm Hổ quay đầu ra hiệu, đương nhiên là đuổi theo. Hắn kém chút đều muốn kêu đi ra. Cái kia hố ra Xảo Ngọc mình liều sống liều chết đang cùng người chiến đấu. Nàng giấu lương tâm, hố nhiều linh thạch như vậy. Ngươi không cho 20. Tốt xấu cũng cho cái 10 vạn 8 vạn. Túi càn khôn này có thể giả bộ bao nhiêu? 1-2 vạn cao nhất một người một yêu liều lính liền xông ra ngoài. Căn bản mặc kệ đằng sau sự tình. Xảo Ngọc đi một hồi, bỗng nhiên cảm giác toàn thân chấn động. Có sát khí, thật là nặng sát khí. Nàng vừa nghiêng đầu, phát hiện là Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đuổi theo tới. Nhất thời cười hắc hắc nói: "Ồ hộ, các ngươi không cần đi theo ta. Ta còn có chút việc phải làm. Các ngươi về trước đan hội chờ ta. Ta rất nhanh liền trở về." Lâm Hổ trợn trắng mắt. Nói đùa, để ngươi ở nơi này chạy mất, mình linh thạch còn có thể tìm trở về sao? Đưa ta tiền. Mồ hôi nước mắt Lâm Hổ vừa chạy, một bên giơ bảng hiệu. Xảo Ngọc híp mắt chạy ở phía trước, nàng tự nhủ, đáng chết. Bọn họ làm sao biết chuyện này? Nhất định là ai bại lộ ta. Ai biết vấn đề này đây? Lữ Bất Văn mặt khác mấy tên cao thủ, cùng Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cũng không quen. Cũng chính là Lữ Bất Văn sẽ nói chuyện với bọn họ, hơn phân nửa là hắn. Mấy cái nhảy vọt, Xảo Ngọc thân hình liền biến mất không thấy. Lâm Hổ tức giận đến tại chỗ trực nhảy nhảy, đời này cũng không biết là tạo cái gì nghiệt. Gặp cái này hố hàng tu chân thế giới lão hổ. 29 chương 274 lão Lữ. Ai đánh ngươi? Lâm Hổ không có ý định từ bỏ, gắng gượng thân thể mệt mỏi, đi theo Tần Uyển Nhi ở trong thành quấn mấy đại vòng. Thế nhưng chính là tìm không thấy cái kia ra thích nửa đêm đi dạo phố Xảo Ngọc. Lâm Hổ tức giận không được. Gia hỏa này hố chết người, mấu chốt 20 vạn a. Ngươi cho một 10 vạn 8 vạn, trong lòng ta cũng có thể không có trở ngại a. Lâm Hổ tức bực dậm chân. Mình nghĩ vẫn là quá đơn giản. Liền Xảo Ngọc cái kia khẩu vị, một chút chút tiền trinh sợ là căn bản chướng mắt. Nàng lẫn vào chuyện này thời điểm, liền đã định trước thu hoạch lần này sẽ không thiếu. Lâm Hổ cảm thấy mình vẫn là quá coi thường nàng. Thân thể bắt đầu trở nên nặng nề. Thân thể mạnh không có nghĩa là không biết mệt mỏi. Vốn dĩ nghỉ ngơi thật tốt, có lẽ bước đi không có vấn đề. Thế nhưng là lớn như vậy vui thở mạnh một lần, Lâm Hổ thân thể không khỏi mềm nhũn, nằm trên đất. Manh manh Tần Uyển Nhi kinh hô lên nhất thanh, cẩn thận nhìn xem tình huống, biết không trở ngại về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem hắn một cách ôm vào trong ngực. Lâm Hổ lười nói chuyện, híp mắt hưởng thụ này nháy mắt yên tĩnh. Vừa đi Tần Uyển Nhi vừa nói, ngày mai còn đánh sao đánh. Ba ngày ta đều cảm thấy chưa đủ, nếu có thể đổi thành 7 ngày tốt nhất, Lâm Hổ hữu khí vô lực nói ra. Một ngày tính đánh 50 cái. Một cái 600 tu vi giá trị, một ngày cũng mới hơn 3 vạn tu vi giá trị. Tu sĩ thực lực tổng hợp hơi cao. Tu vi giá trị tự nhiên cũng cao. Nhưng là tương đối đánh lên liền không dễ dàng. Lại tìm không thấy cơ hội thích hợp. Dùng hổ hình thái nguyên một đám trùy. 3 ngày thời gian đầy đủ Lâm Hổ kiếm lấy hơn 9 vạn tu vi giá trị. Nếu như có thể đổi thành 7 ngày kia liền càng sảng khoái. Chí ít cũng là hơn 20 vạn tu vi giá trị. Trở lại Bạch Hổ Thành. Liền có thể tìm một cơ hội trực tiếp đột phá. Tại Phá Quân Thành bên này hắn không dám. Lần này là từ thối thể cửu phẩm bước vào luyện cốt cảnh. Thân thể sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Nghĩ đến có lẽ vẫn là đợi tại trong núi lớn tương đối an toàn một chút. Tần Uyển Nhi vừa đi vừa nghỉ thuận tiện cũng nhìn chung quanh một chút tình huống. Xảo Ngọc cho túi càn khôn. Bị nàng treo ở trong quần áo. Chờ trở về đi tìm một cơ hội. Trực tiếp chuyển vào trong vòng tay chứ vật. Đi ngang qua một chút cửa hàng thời điểm. Tần Uyển Nhi cố ý nhìn mấy lần. Chọn lựa đến mấy cái tiểu lễ vật. Định đưa cho Phương hội trưởng cùng Lữ Bất Văn bọn họ. Xảo Ngọc cũng có, đều là vật nhỏ. Cao thủ không có thèm. Những cao thủ để ý đồ vật. Nàng cũng tặng không nổi. Không nỡ. Cho nên thứ này xem như trò chuyện tỏ tâm ý. Lâm Hổ cũng không nói chuyện. Lữ Bất Văn cho cảm giác của mình giống như có chút biến hóa đại khái. Sẽ đối với mình cùng lão Tần càng tốt hơn một chút. Nên không phải hắn cũng cắm một cước, sau đó kiếm lời một bút A. Cao thủ còn lại, không có trao đổi qua. Cấp bậc kém quá xa. Cũng thiếu khuyết một cơ hội. Trúc cơ cảnh tu sĩ. Nào có cái gì tư cách. Cùng kim đan cảnh cao thủ tâm tình. Thân phận chinh lệ quá xa. Cơ bản không có Xảo Ngọc loại này loại hình. Hố mình bấy càng ngày càng trơn trượt, càng ngày càng sảng khoái, một chút đều không có trưởng bối giá đỡ. Thỉnh thoảng sẽ cho Lâm Hổ một loại nàng là người đồng lứa cảm giác. Đại khái cũng là bởi vì thọ nguyên chỉnh thể kéo dài. Cho nên tuổi dậy thì hoặc là thời mãn kinh cũng đối với kéo dài một chút a. Dạng này Xảo Ngọc, Lâm Hổ kỳ thật không ghét. Mấu chốt là con hàng này đến đem mình linh thạch còn cho mình mới được. Tần Uyển Nhi chọn mua lễ vật thời điểm. Lữ Bất Văn cũng đang dự định tiến về tửu lâu. Cùng ước hẹn mấy người cao thủ uống rượu một chén. Có Phá Quân Thành cao thủ. Cũng có Bạch Hổ Thành cao thủ. Về phần bọn tiểu bối sự tình, sáng sớm liền an bài thỏa đáng. Sư giả không phải bảo mẫu. Mấy ngày nay bản thân liền là cho chính bọn hắn an bài. Dù cho là Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi làm ra loại chuyện này đến. Cũng không có cao thủ nhúc tay. Nhiều lắm ở tại bọn hắn cần cao thủ chấn giữ thời điểm hỗ trợ xử lý một chút điều động mấy người đi qua. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu. Đây chính là Tô Ngạo đại lực đề cử tửu lâu. Mặc dù vị trí có chút hẻo lánh. Nhưng là nhiều năm rồi. Nghe nói đã truyền thừa 300-400 năm. Vị đạo là Phá Quân Thành nhất tuyệt. Cũng là không tính phiền phức. Hắn gật gù đắc ý. Nội tâm phi thường vui vẻ. Bạch Hổ Thành những cao thủ khác tùy tiện phía dưới điểm. Không một người học hắn cách này cách chơi. Đi tới cao nhất cái kia. Đương nhiên. Cũng là bởi vì kim đan cảnh cao thủ quá chú trọng thể diện. Nếu như bọn hắn đặt cược. Chẳng phải là ngay trước Phá Quân Thành tu sĩ mặt nói. Người của chúng ta rất ngưu bức. Các ngươi rất rác rưởi. Một chọi năm mười liền hỏi ngươi có sợ hay không. Quan hệ tốt. Cũng không thể chơi như vậy. Xảo Ngọc vấn đề không lớn. Yêu. Thú nhà. Thoạt nhìn cùng Lâm Hổ có quan hệ đều là miêu yêu. Hơn nữa nàng thực lực vẫn tương đối mạnh cái chủng loại kia. Bất quá nửa đường tính chất đã cải biến. Vẫn là Lâm Hổ biểu hiện quá mức xuất sắc. Để đám người lau mắt mà nhìn. Không có chút hào khí nổi. Đánh không thắng đó là đệ tử bất tranh khí. Làm sư giả chắc chắn sẽ không sắn tay áo xuống chàng quá thấp kém. lang cách đấy cách lang Lữ Bất Văn trong miệng ngâm nga bài hát. Bỗng nhiên mắt tối sầm lại, bị một cái bao vải chụp vào trên đầu. Thứ này rất phổ thông, hắn tùy tiện đều có thể chấn vỡ. Mày may không lộ vẻ hốt hoảng, vừa muốn vận dụng lực lượng chấn vỡ đồ vật, liền cảm giác được hốc mắt tê dần, trước mắt tiếp lấy sáng lên. Hắn bận bịu nhìn về phía chung quanh, chỗ nào còn tìm lấy được cái bóng của đối phương. Liền đối phương thực lực mà nói, muốn đối với hắn hạ độc thủ, sợ là căn bản tránh không khỏi. Nhưng là rất kỳ quái, trừ bỏ đem hắn hai cái hốc mắt đánh đen bên ngoài, liền không có mặt khác cách làm. Đây là vì cái gì Lữ Bất Văn căn bản làm không rõ ràng. Hắn thôi động chân khí ở thể nội du tẩu, an dưỡng tình huống thân thể. Chút vấn đề nhỏ này, khí huyết tăng tốc vận chuyển, lập tức liền có thể điều trị tới. Vấn đề không lớn. Đen nhánh hốc mắt trong nháy mắt khôi phục bình thường. Lữ Bất Văn ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, trước mắt lại là tối đen. Theo sát lấy hai quyền đầu đập tới, hốc mắt lại đen. Lữ Bất Văn quả thực không thể tin được, nhà ai cao thủ rảnh rỗi như vậy, đây là muốn làm gì? Liền vì đem mình hai cái hốc mắt đánh đen, hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình rốt cuộc là đắc tội ai. Cái này không đạo lý a. Chính mình tới về sau, một mực xử lý học viện sự tình, cùng Tô Ngạo đám người quan hệ còn tính là không tệ chứ. Hắn vẫn cảm thấy mình xử sự tương đối khéo đưa đẩy, cho nên mới có thể lấy uẩn thần cảnh tu vi bị sai phái tới phụ tá Xảo Ngọc. Lữ Bất Văn có chút không tin tà, lần thứ hai thôi động chân nguyên, gia tốc khí huyết lưu thông, khiến cho hốc mắt thương thế phục hồi như cũ. Trước mắt lại là một đen, theo sát lấy hốc mắt cũng đen lại. Lữ Bất Văn tức bực dậm chân nói, tiền bối, vãn bối nếu có cái gì chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, vãn bối hẳn là không phải cố ý. Chúng ta có thể nói chuyện sao? Không có trả lời, Lữ Bất Văn trái xem phải xem, vẫn như cũ tìm không thấy một chút chút dấu vết. Hắn lần này học thông minh, không có tiếp tục tiêu trừ đen nhánh hốc mắt, mà là thấp thỏm nói ra, tiền bối, vãn bối biết sai rồi. Nếu tiền bối ra thích, vậy vãn bối liền đỉnh lấy cái này hốc mắt. Thẳng đến tiền bối nguôi giận lại nói, ngài xem chỗ này lý phương pháp được không? Không đáp lại, Lữ Bất Văn bước chân tăng tốc, nhanh rời khỏi nơi này, bước vào tiểu lâu. Chờ đợi ở chỗ này Tô Ngạo sửng sốt nói, lão Lữ, ai đánh được ngươi, phản thiên, lại dám tại phá quân thành động khách quý của chúng ta. Nói cho ta biết, ta giúp ngươi xử lý chuyện này tình, cũng không thể để cho ngươi bị ủy khuất. Tu chân thế giới lão hổ 29 chương 275 thiên sinh một phó cần ăn đòn mặt. Đừng, việc nhỏ việc nhỏ, chính ta đụng, không cẩn thận mà thôi, không có vấn đề gì lớn. Tất cả mọi người chờ lâu lắm rồi a, chúng ta tới liền bây giờ đi. Lữ Bất Văn khoát tay lia lịa, nói đùa, loại này kim đan cảnh cao thủ nếu như có thể không đắc tội, liền không nên đắc tội. Đối phương hiện tại chỉ là mở miệng hẹp hòi, nếu là liên lụy ra vấn đề càng lớn hơn đến, vẫn không có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Nhưng có mình quả ngon để ăn. Tô Ngạo hồ nghi nhìn hắn một cái, mình đụng phải, ngươi coi mình là con nít 3 tuổi a? Hắn mở miệng nói, ngươi có phải hay không có cái gì khó nói? Phá quân thành cái này một mẫu 3 phần đất Tô Mỗ vẫn là chen mồm vào được, tăng thêm ngươi thân phận, quả quyết không thể để cho ngươi chịu bậc này ủy khuất. Lữ Bất Văn lắc đầu liên tục nói, không cần, thực không cần, tuyệt đối không cần thiết bởi vì một chút chuyện nhỏ này mà huyên náo không thoải mái. Tô Ngạo liên tiếp thuyết phục, nhưng Lữ Bất Văn chính là không hề bị lay động. Hắn thấy, nếu như sự tình làm lớn chuyện, tiếp theo khả năng vấn đề phiền toái hơn. Không cần thiết bởi vì một chút chuyện nhỏ mà đắc tội kim đan cảnh cao thủ. Nhưng Tô Ngạo luôn luôn cảm thấy cứ như vậy sẽ lộ ra mình rất vô dụng. Rằng co nửa ngày, hắn cuối cùng là lui một bước nói, tốt a, nếu ngươi đã lần nữa kiên trì, ta cũng không cứng cầu. Bất quá cái này chữa thương sự tình, hẳn là có thể ta làm thay một cách đi. Hắn nói là như thế, trong lòng lại là một loại ý nghĩ. Lữ Bất Văn bị ủy khuất, mình không ra mặt cái này còn thể thống gì. Người kia quả nhiên là ăn gan hùm mật báo, lại dám đối phá quân thành khách nhân trọng yếu ra tay. Tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Mình có thể điều động cao thủ theo dõi, bắt được người kia, nhất định để hắn đẹp mắt. Lữ Bất Văn lại dùng sức lắc đầu. Đừng, Tô Ngạo hồ đồ. Nhất thời nói ra, làm sao liền chút chuyện nhỏ này đều không cho ta làm. Dạng này ta đây trong lòng làm sao không có trở ngại a. Hắn rất nhiệt tình, ngược lại để Lữ Bất Văn nhức đầu không thôi. Mình nếu là không đỉnh lấy cái này mắt đen vành mắt, sợ là tên kia cao thủ lại sẽ ra tay với mình a. Nhiều người ở đây kim đan cao thủ đều có không ít, nếu như náo ra vấn đề khả năng càng thêm phiền phức. Hắn thấy không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, miễn cho hai bên đều phiền phức. Xem như duy trì hòa sự lão thái độ, thật vất vả thuyết phục Tô Ngạo tiến vào mướn phòng bên trong, lại gặp những cao thủ khác nhao nhao xông tới. Lữ Bất Văn giờ khóc giờ cười, nói hồi lâu cuối cùng là đè xuống chuyện này. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cũng trở về đan hội. Viên đản bọn họ hơn phân nửa muốn đi trao đổi một chút tình huống, cùng Lưu Minh đám người liên lạc một chút tình cảm. Nàng và Lâm Hổ không giống nhau, xem như hai cái tàn tật bệnh nhân, bây giờ trở về nghỉ ngơi. Ta đi tìm Phương Thúc Thúc, ngươi đi không? Tần Uyển Nhi nhìn xem nằm ở trên giường Lâm Hổ hỏi thăm. Lâm Hổ vấy vấy đuôi, ra hiệu mình không đi. Tần Uyển Nhi lúc này mới coi như thôi. Lâm Hổ đợi nàng rời đi, liền uể oải nhìn lên mình hệ thống trạng thái. Chủng tộc: Hổ, có thể là mèo. Cảnh giới: Thối thể cửu phẩm nhục thân, đồng bì thân thể hạ phẩm tâm pháp, thiên hổ tâm kinh kỹ năng, bội hóa thuật mèo hình thái thối thể nhị phẩm, bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng, miêu miêu huyền đại thành, miêu bộ tinh thông biến hóa thuật tam thập lục kỳ, kỹ năng đặc thù không thể thăng cấp. Chú: Bệ ngạn là chân hình, còn lại yêu thú là ngụy hình. Tu vi: 112.266, rút thưởng số lần. Không tu vi giá trị tăng lên không ít, cùng mình dự đoán không sai biệt lắm. Đổi thành đánh yêu thú có thể sẽ càng thêm nhẹ nhõm một chút. Quả nhiên tu sĩ không phải dễ khi dễ như vậy. Tăng thêm không có lý do chính đáng. Ngươi đánh người, người nhất định sẽ nhớ thương ngươi. Không giống như là yêu thú, căn bản tìm không thấy mình. Đánh xong liền chạy, cảnh giới trước mắt không có cách nào tăng lên. Lâm Hổ cũng không nóng nảy, quả quyết nằm ở giường bên trên, híp mắt lại nghỉ ngơi. Không bao lâu công phu Tần Uyển Nhi trở về. Phương Trường Châu thu lễ vật, dù sao không phải là cái gì vật phẩm quý giá, chỉ là tiểu bối tâm ý. Hắn đối với Tần Uyển Nhi người này cũng rất là xem trọng, liền dặn dò hai câu. Về đến phòng về sau, Tần Uyển Nhi mới bắt đầu giày vò linh thạch. Lâm Hổ dương mắt xem xét, trắng bóng linh thạch. Tại chuyển rời quá trình bên trong, Tần Uyển Nhi cũng đều muốn sờ vừa sờ, nhất thời cảm thấy có chút khôi hài, trợn trắng mắt. Điểm ấy tính là gì? Nếu như bị ta bắt được xảo ngọc, nhất định phải cùng với nàng tính sổ sách không thể. Linh thạch của ta a. Vừa nhìn thấy linh thạch, Lâm Hổ liền không kiềm hãm được nhớ tới xảo ngọc cái kia hố hàng. Tần Uyển Nhi trợn trắng mắt. Hổ gia rất lợi hại, thực lực thật sự là thối thể cửu phẩm, nhưng là cùng yêu đan cửu phẩm xảo ngọc so sánh, cái kia thật không phải đùa giỡn. Đối phương thổi khẩu khí đều có thể giết chết ngươi. Ngươi có năng lực gì tính sổ sách? Thân thể vẫn là quá mệt mỏi, ăn chút gì. Lâm Hổ không bao lâu công phu liền ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ bò lên, dùng qua sau bữa ăn sáng chạy tới Bạch Hổ học viện. Một đường bên trên, Lâm Hổ có chút bận tâm. Ta hôm qua thực lực phát huy quá mạnh, liền xem như kiềm chế thực lực, sợ là cũng rất khó lại có thu hoạch quá lớn. trông cậy vào một ngày đánh 50 cái. Hẳn là rất không có khả năng. Có thể có hơn 20 cái không sợ. Có lẽ liền đã không tệ. Nội tâm của hắn cũng có chút tâm thần bất định, không biết có thể hay không kiếm được mình dự trù tu vi giá trị. Vừa bước vào học viện, Lâm Hổ liền nghe được nhiệt liệt hoan nghênh tiếng. Đến, đến, bọn hắn tới quá tốt rồi. Khả năng cũng chỉ có thể đánh 50 trận. Đầu tiên nói trước, ta khoảng cách đột phá không xa. Cảm giác tổng kém một chút. Các ngươi có thể nhất định phải làm cho ta tới trước a, dựa vào cái gì để cho ngươi? Ngươi muốn đột phá, chúng ta cũng không cần đột phá, vấn đề này cũng chỉ có thể tranh tới trước được trước. Lâm sư huyên, ngươi đánh ta à? Ta thiên sinh một bộ cần ăn đòn mặt, còn đặc biệt sẽ khóc, đánh lên đặc biệt hăng hái. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, không ít người nói lời nói Lâm Hổ đều nghe không hiểu. Đánh ngươi? Ta vì cái gì muốn đánh các ngươi? Rõ ràng là mọi người hai bên luận bàn có được hay không, khiến cho giống như mình một phương diện ẩu đả các ngươi. Nhường một chút, các ngươi nhường một chút a. Chúng ta là Bạch Hổ Thành người, chúng ta là Tần sư tỷ tiểu để tránh ra. Tránh ra a, viên đàn đám người thật vất vả mới ép ra ngoài. Lâm Hổ có chút xem thường cái này tiểu bàn tử, dáng người so với bình thường người rộng một chút, lại còn so Trương Cam Lâm đám người chạy trước đi ra. Bất quá mệt mỏi quá sức là được. Hắn thở hồng hộc, hai tay chống lấy chân, tựa như kinh lịch một trận đại chiến, thở dốc hai ngụm. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tần Uyển Nhi nói: "Tần sư tỷ, không tốt. Hôm qua thật nhiều người đột phá, vì sao?" Tần Uyển Nhi sững sờ, Lâm Hổ cũng đi theo nhìn tới. Viên đàn nói ra cụ thể không rõ ràng, bất quá những cái này người đột phá đều có một cái kỳ quái đặc điểm. Nói đến đây, hắn cố ý nhìn thoáng qua Lâm Hổ. Lâm Hổ trong lòng hơi hồi hộp một chút, bắt đầu có phỏng đoán. Thở dốc một hơi, viên đàn mới lên tiếng. Bọn họ đều bị Lâm Manh Manh đánh qua. Nhất là Ly Trần. Nghe nói hôm qua trở về đã đột phá, đã bước vào trúc cơ nhị phẩm cảnh giới tu chân thế giới lão hổ. 29 chương 276 ông trời tác hợp cho, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là đem Lâm Hổ phách đến không rõ. Hắn đột phá liên quan ta cái rắm? Ly Trần bản thân thực lực liền mạnh, nghe nói trúc cơ nhất phẩm đã vài ngày rồi, tiểu cảnh giới tăng lên cũng không phải là rất khó khăn. Tăng thêm hắn có thể tại lưu chiêu chi cảnh có lớn như vậy thu hoạch, giải thích bản thân năng lực rất mạnh. Loại người này chiến đấu bên trong có cảm ngộ, sau đó thuận thế tăng lên là chuyện đương nhiên. Lâm Hổ không hiểu rõ cái này vì sao có thể cách mình dính líu quan hệ. Tần Uyển Nhi kinh ngạc nói: nhất phẩm đến nhị phẩm, có tài nguyên tình huống phía dưới, không khó lắm a. Cái này cùng Manh Manh có quan hệ gì? Viên đàn liên tục gật đầu nói: đối. Bình thường mà nói kéo không lên quan hệ. Thế nhưng là hôm qua đột phá chí ít có hai mươi mấy người, hơn nữa đều không ngoại lệ, đều cùng Lâm Manh Manh đánh qua. Quan hệ này nhưng lớn lắm, nếu như nói một cách là trùng hợp, nhưng hơn 20 người đây nếu là trùng hợp, khó tránh khỏi có chút hơi quá đáng a. Lâm Hổ xem như hiểu rõ những người này ánh mắt như thế hỏa nóng nguyên nhân. Chẳng lẽ ta còn có một cái hắc, bị ta đánh người đều có thể đột phá? Lâm Hổ chính mình cũng hoài nghi. Cái này mẹ nó có thể là cái hắc sao? Hắn nhìn lướt qua chung quanh các tu sĩ, ánh mắt rất là lửa nóng. Nếu như không phải là bởi vì đánh không lại, khả năng hiện tại liền đã vọt lên. Tần Uyển Nhi đại khái nghe rõ. Nói đến cùng bọn họ liền là muốn khiêu chiến hổ gia đúng không? Cái này không thể nghi ngờ cùng hổ gia dự định tình cờ trùng hợp. Nàng ngọt ngọt cười nói: mọi người không nên gấp gáp, luận bàn kỹ nghệ, tăng lên hai bên, cũng là Manh Manh ý nghĩ. Hắn sẽ tận cố gắng của mình, trợ giúp mọi người. Dừng một chút, nàng còn nói thêm: bất quá vấn đề này nói đến quá mơ hồ rồi a, ta đều chưa nghe nói qua dạng này sự tình. Cũng có lẽ là bởi vì thả ra thể xác tinh thần chiến đấu, đi cảm ngộ mới có thể có thu hoạch. Cho nên mọi người đừng tưởng rằng nhất định có thể thành công. cũng cần mình cố gắng nhiều hơn. Nàng cũng coi là người thông minh, chưa quên căn dặn một lần. Thiên hạ này nào có như vậy mơ hồ sự tình, không phải còn có người tham dự chiến đấu, lại không có thể đột phá nha. Không ít tu sĩ hô lên. Tần sư tỷ yên tâm. Chúng ta cũng biết. Cái này chẳng những cần kỳ ngộ, càng cần hơn bản thân nội tình. Chúng ta sẽ cố gắng đúng đúng đúng. Có sư huyên thành công, cũng có sư huyên không thành công. Có thể thấy được kỳ ngộ có, có thể hay không bắt lấy, lại là một chuyện khác tình. Các tu sĩ ngược lại là không ngu ngốc, không cảm thấy nhất định có thể thành công, nhưng là dù sao cũng là một hy vọng. Tần Uyển Nhi nhìn tràng diện còn tính là bình thường, liền phất phất tay nói, vậy mọi người tránh ra một lối, chúng ta bây giờ liền đi sân thi đấu chứ. Các tu sĩ ngược lại là nghe lời, nhao nhao nhường đường ra. Viên Đản thấy vậy không ngừng hâm mộ. Tần sư tỷ tiếng này nhìn có thể nha. Vừa rồi mình chen nửa ngày mới tới, cũng không dễ dàng. Các tu sĩ nhường đường cũng nhao nhao hướng về sân thi đấu chạy tới. Mấy ngàn người tụ tập cùng một chỗ, tràng diện vẫn là vô cùng nguy nga. Hôm qua mấy tên lần thần cảnh cao thủ đã đợi đợi ở chỗ này. Bởi vì đã biết được quy tắc, cho nên không cần quá mức phiền phức. Liền do hôm qua đài chủ tiếp tục thủ lôi. Lâm Hổ lên đài, liền có tu sĩ vội vàng tới báo danh. Cái này ngô nức tấp nập thái độ, để lần thần cảnh những cao thủ đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Bọn gia hỏa này, ngày bình thường mặc dù cũng mưu cầu danh lợi thi đấu, nhưng là từ chưa tích cực như vậy qua. Đột phá loại sự tình này, hơn phân nửa chỉ là trùng hợp, lại vẫn cứ ở thời điểm này xuất hiện. Cũng khó trách bọn hắn sẽ hưng phấn. Bất quá loại này thi đấu phương thức, ngược lại là có thể tham khảo một phen. Cũng có thể để bọn hắn bản thân phán đoán, có nên hay không kiên trì, có nên hay không từ bỏ. Lần thần cảnh tu sĩ nghĩ rất nhiều. Đã bắt đầu có tu sĩ lục tục lên đài. Lên đài tu sĩ, bất quá luyện khí bát phẩm, nghiêm trang bày ra tư thế. Lâm Hổ vừa mới động, liền cảm giác được có chút dịu dị. Hắn thân hình dừng lại, không khỏi lui về phía sau một đầu. Nội tâm chấn kinh, thầm nói, có chá đang đến gần người này thời điểm, hắn tựa như đột nhiên từ bỏ phòng ngự. Chẳng lẽ là nghiên cứu ra cái gì không giống nhau phương thức tấn công? Cũng không phải Lâm Hổ quá mức cẩn thận, mà là quá dịu dị. Chỉ là hắn ngẩng đầu nhìn đối phương một cách biểu lộ về sau, nhất thời ngây ngẩn cả người. Ta dựa vào, gia hỏa này còn kém trên mặt viết đến đánh ta a, đến đánh ta a. Thật là theo một ý nghĩa nào đó trào phúng mặt. Cái này tỏ rõ là muốn cho ta đưa đồ ăn a. Lâm Hổ xem như hiểu rõ. Hắn căn bản không cần cùng bọn gia hỏa này khách khí. Mọi người theo như nhu cầu. Các ngươi cảm thấy bị ta gõ, có thể tăng lên đột phá kỳ ngộ. Ta muốn đem các ngươi chuyển hóa làm tu vi giá trị. Nhất định chính là ông trời tác hợp cho tấn mãnh một kích. Lâm Hổ trực tiếp đem đối thủ đánh bay. Không chút khách khí. Từ nhìn bề ngoài, thật đúng là đối phương ngăn không được Lâm Hổ công kích. Bởi vì Lâm Hổ tốc độ quá nhanh. Cho dù là kiềm chế cảnh giới, luyện khí cảnh tu sĩ cũng không được. Nóng lên rơi xuống, liền lại có người hốt hoảng đi lên đài. Danh ngạch có hạn, bọn họ sợ không giành được cơ hội lên sàn, đã sớm xếp thành một loạt, chờ đợi cơ hội lên sàn. Lần thần cảnh tu sĩ mắt trợn trắng. Bất quá cũng tùy vào bọn họ đi, dù sao năm viên linh thạch, những người này cũng đã tiêu hao lên. Lâm Hổ tâm tình thật tốt. Vốn cho là ngày hôm nay không có quá nhiều người lên đài. Không có nghĩ rằng lại còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Gia hỏa này đứng xếp hàng đi lên đưa tu vi giá trị. Thật là quá đáng yêu, vừa mới đập xuống mười mấy người. Trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Đồng sư huyên giống như muốn đột phá, ánh mắt của mọi người vội vàng nhìn tới. Lâm Hổ cũng vừa tốt đem trước mắt tu sĩ đập xuống. Không khỏi nhìn sang. Người kia giống như là cái thứ nhất lên đài. Vẻ mặt xéo cợt gia hỏa kia. Luyện khí bát phẩm hiện tại lại có triệu chứng đột phá. Quả nhiên, chân khí trong cơ thể bắt đầu dung chuyển, tiến một bước mở rộng thể nội lực lượng, có tăng lên tiểu cảnh giới dấu hiệu. Hắn càng là không kịp tìm một người thích hợp địa phương, tại chỗ liền nuốt đan dược, dự định bắt đầu đột phá. Tiểu cảnh giới đột phá, không có đại cảnh giới nhu cầu lớn như vậy. Vẹn vẹn là đan dược cũng đủ để cung cấp nhất định lực lượng. Các tu sĩ cũng là vô cùng có kinh nghiệm, biết rõ lúc này không thể quấy nhiễu hắn, liền chủ động im miệng, không làm ra động tĩnh, càng là để ra khoảng cách nhất định, làm thành một cái vòng quan hệ, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Đột phá, thực đột phá, đám người bên trong có chút tu sĩ ánh mắt lửa nóng. Cái này đồng sư huyên niên kỳ thật ở nơi này một nhóm bên trong xem như tương đối lớn. Ở trong luyện khí bát phẩm thẻ một đoạn thời gian, có đôi khi không phải nói nuốt đan dược liền nhất định có thể tăng lên cảnh giới. Ngươi kiểu gì cũng sẽ cảm thấy địa phương nào thiếu sót một chút vật gì cũng không cách nào bước qua khối kia khảm. Nghe nói chỉ có thiên tài mới có thể hoàn toàn không nhìn loại này mấu chốt, một đường hát vang tiến mạnh. Lâm Hổ bỗng nhiên cảm giác được thân thể phát lạnh. Hắn sinh ra một loại ảo giác, tựa như mình thành bánh trái thơm ngon. Chung quanh bọn gia hỏa này giống như là muốn đem chính mình một ngụm nuốt vào bộ dáng đồng dạng. Tụ tập tại gần thần cảnh tu sĩ phía trước đệ tử càng là không ngừng chật chội. Để cho ta đi trước, ta lập tức liền có thể trúc cơ nhất phẩm, dựa vào cái gì để cho ngươi? Để cho ta đi trước, cho ta cơ hội, ta cũng như thế có thể trúc cơ nhất phẩm a. Tu chân thế giới lão hổ 29 chương 277 trùng hợp mà thôi không đủ a. Một ngày 50 trận chỗ nào đủ chúng ta nhiều người chờ như vậy đây, kéo dài. Chúng ta yêu cầu kéo dài, ngươi điên. Liên chiến 50 trận, thân thể sẽ không chịu nổi. Chẳng lẽ chúng ta muốn nói mình đi lên là cho không sẽ không mệt đến Lâm sư huyên một ngày 50 trận không thể gia tăng. Thế nhưng là hoàn toàn có thể nhiều đến mấy ngày a. Bọn họ cũng không kém vài ngày như vậy à. Quần tình xúc động. Uẩn thần cảnh cao thủ trong lúc nhất thời đều khống chế không nổi tràng diện. Nhắc tới là trùng hợp, nhưng người ta tại chỗ đột phá là chuyện gì xảy ra, cho dù là uẩn thần cảnh cao thủ đều có chút mộng bức. Mặc dù ngay từ đầu nghe nói chuyện này, trong lòng không khỏi cười nhạo một tiếng, nhưng hôm nay nhạ, lại có chút tin tưởng. Mình giống như cũng kẹt tại cảnh giới này rất lâu, không biết. Không không không, uẩn thần cảnh đi lên bị thối thể cảnh yêu thú chùy xuống tới, còn muốn mặt hay không? Về sau sợ là sẽ phải trở thành trò cười. Đơn thuần vì một cái tiểu cảnh giới, đầu óc rút gân làm loại chuyện này, quả thực không thể nói lý. Giống như là luyện khí cảnh tu sĩ hoặc là trúc cơ cảnh tu sĩ, còn có thể nói đối phương quá mạnh, mình là bại trận là chuyện đương nhiên. Uẩn thần cảnh tu sĩ nói như thế nào ra miệng, ý nghĩ của các ngươi ta hiểu, nhưng đây là tỉ thí, không phải để cho các ngươi hồ nháo lấy chơi. Đi lên có thể, nhưng ai dám không tận lực liền đừng trách ta không khách khí. Các tu sĩ cũng minh bạch đạo lý này, đem hết toàn lực bại trận cùng cố ý bại trận có lẽ cũng có khác biệt, cho nên nhao nhao tỏ ra là đã hiểu uẩn thần cảnh tu sĩ lời nói. Cái kia kéo dài thời hạn đây có thể hay không nhiều kéo dài thời hạn mấy ngày? 2 ngày thời gian chỉ có thể có 100 người ra sân a, cho thêm chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi a. Ta muốn tăng lên cảnh giới a, không ít tu sĩ kêu la. Hiện trường loạn thành một bầy, uẩn thần cảnh tu sĩ đều phiền không được. Hắn quát to. Kéo dài thời hạn vấn đề, không phải chúng ta nói kéo dài thời hạn liền kéo dài thời hạn. Bất quá có thể cùng mặt trên nói lại. Song phương trao đổi một chút. Điểm ấy các ngươi không cần quan tâm. Cái tiếp theo lên đài như vậy một chút thời gian, lại có người bị Lâm Hổ đánh xuống. Các tu sĩ nhiệt tình để Lâm Hổ hưng phấn không được. So với ngày đầu tiên tỉnh không ít khí lực, hiển nhiên ngày hôm nay nói không chừng có thể đánh càng lâu. Mấu chốt ngày hôm nay không cần mình lãng phí khí lực, cho đối phương kiến tạo thành một loại ngươi có thể thắng cảm giác. Thực lực phương diện cũng sớm đã ca bại lộ, căn bản không cần ẩn tàng. Một quyền hổ ra cũng không phải đùa giỡn. Ngày hôm nay ta sợ là có thể đánh 100 trận Lâm Hổ có chút bành trướng. Ngày hôm nay đánh phá lệ nhẹ nhõm. Phía dưới các tu sĩ mục đích cũng hoàn toàn thay đổi. Mặc dù không ít người có so tài tâm tư, nhưng là kết quả hơi bị quá mức đơn phương ngược lại. Tạm thời không có người tiếp tục đột phá. Bất quá tất cả mọi người cho rằng tại chỗ đột phá, đó là một kỳ tích. Còn cần trở về cảm ngộ một đoạn thời gian, có lẽ mới có thể thuận lý thành chương đột phá. Đối với loại này sự tình, Lâm Hổ cũng giải thích không đến. Đại khái là bởi vì có một số việc quá mức trùng hợp, cho bọn hắn tạo thành một loại ảo giác, để bọn hắn tin tưởng vững chắc mình có được khả năng này. Thậm chí đã còn tiến hành bản thân thôi miên a ngày kế. Lâm Hổ xinh xinh đánh 100 trận mới ngừng lại được. Bởi vì một lần này không có ẩn giấu thực lực, cho nên không cần hao phí quá nhiều thể lực. Lâm Hổ thậm chí còn có thể chiến đấu tiếp. Thời khắc mấu chốt bên trên không cho phép. Sắc trời đã bắt đầu tối mờ, cũng không thể suốt ngày đều tại đánh đi. Các tu sĩ cũng cần ăn cơm cùng tu sĩ. Nếu không thể lực từ nơi nào khôi phục. Mấu chốt là một chút bị Lâm Hổ đánh tu sĩ đã rời đi. Đi cảm ngộ trạng thái, tăng lên mình. Lâm Hổ từ trên đài nhảy xuống còn có chút cảm giác chưa thỏa mãn. Hắn nhìn bốn phía, ngày hôm nay không có gặp Xảo Ngọc, tối hôm qua nàng cũng không đến gian phòng. Lại có chút không thích ứng cảm giác. Gia hỏa này tám thành là sợ ta há miệng đòi tiền, cho nên căn bản không xuất hiện. Ngươi trốn, ngươi có bản lãnh liền trốn ở đó. Ta cũng không tin ngươi còn có thể trốn ta cả đời. Lâm Hổ giận đùng đùng khẽ nói. Mắt thấy tự mình không người, tiểu bàn tử viên đàn lén lén lút lút đi tới. Hắn lấy ra một cái bao thả ở trước mặt Lâm Hổ, nói khẽ, đây là ta ở phủ cận vơ vét thức ăn. Nói xong liền hưng phấn nhìn xem Lâm Hổ. Lâm Hổ mở ra xem, là đặc chế cá con khô. Bất quá bởi vì không phải tại Bạch Hổ Thành nguyên nhân, không phải chuyên môn nhằm vào yêu thú chế tạo sản phẩm, không biết vị đạo như thế nào. Hắn thử một chút, vị đạo ngược lại là mã mã hổ hổ, hẳn là có sẵn dò qua. Có loại cảm giác quen thuộc, hiển nhiên là tiểu bàn tử ở một bên phân phó làm. Hắn khá là hài lòng gật đầu một cái, xem như tiếp nhận hảo ý của đối phương. Tiểu bàn tử theo sát lấy lại móc ra một đống lớn đồ vật. Nói ra, đây đều là mọi người hôm qua tụ hội thời điểm, từ các sư huyên nơi đó nghe được đồ tốt, hao tốn không ít tâm tư đi mua sắm. Đây đám người không phải người vong ăn phụ nghĩa, lưu chiêu chi cảnh ăn cứu mạng. Tất cả mọi người ghi tạc trong lòng. Một số người ngoài miệng không nói, trên thái độ đã có thay đổi. Liền ngay cả cách này tiểu bàn tử đều cảm giác quan hệ gần thêm vài phần. Lâm Hổ nhìn một chút, tiểu bàn tử còn cố ý tiêu chú tên của bọn hắn. Tất cả mọi người xuất hiện, dù là Hồ Phi Phàm cũng là như thế. Đều có chút đồ ăn ngon tiểu chút chít, hết lần này tới lần khác. Đây chính là Lâm Hổ yêu thích. Viên đàn tiếp tục nói, chúng ta cũng biết, như vậy ít đồ liền muốn báo đáp ăn cứu mạng có chút quá ngây thơ rồi. Chỉ là mọi người năng lực có hạn, hiện tại lại không biện pháp chuyển di tích phân, chờ trở về đi học viện, chúng ta dự định đem trên người tất cả tích phân chuyển cho các ngươi. Lâm Hổ không có lên tiếng. Hắn mặc dù ái tài, thế nhưng biết rõ tranh thủ tích phân không dễ dàng, tích lũy một chút không đơn giản. Các tu sĩ đều còn cần tu luyện thường ngày, hao tổn phi thường khổng lồ. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu. Tần Uyển Nhi ở một bên nói giúp vào, viên sư đệ, kỳ thật các ngươi không cần dáng vẻ như vậy. Lúc ấy manh manh chỉ là thuận thế mà làm, cũng không muốn bởi vì việc này mà yêu cầu các ngươi hồi báo. Viên bàn tử vành mắt đỏ lên nói, các ngươi có thể không yêu cầu hồi báo, nhưng chúng ta lại không thể không báo lại. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Chúng ta sẽ cố gắng gấp bội. Hắn không nhiều lời, liền quay người rời đi. Nhìn qua đối phương đi xa bóng lưng, Tần Uyển Nhi thở dài. Hổ ra bọn họ vì sao nhất định phải như vậy chứ? Tần Uyển Nhi có chút không biết. Lâm Hổ lắc đầu nói, ăn cứu mạng quá nặng đi. ở trong mắt của ta, mệnh của hắn khả năng không đáng một đồng. Thế nhưng là ở chính hắn trong lòng, mạng của mình tự nhiên là vô giá bảo. Tùy hắn đi a, vấn đề này không vội vàng được. Lâm Hổ bản thân cũng không phải rất để ý. Đêm đó, Ly Trần Tử đột phá chỗ mà ra, liền nghe đến bên ngoài truyền văn. Hắn không nhịn được nói ra. Hoang đường. Tu hành chính là dựa vào bản thân. Há có đường tắt có thể đi. Ta có thể đột phá. Là tích lũy đã lâu. Tăng thêm lưu chiêu chi cảnh có cảm ngộ. Chiến đấu bên trong lại có một chút cái nhìn mới. Cho nên mới có thể thuận lợi như vậy. Nhưng là, hôm qua có hơn 20 người sư huyên đột phá trùng hợp mà thôi. Ngày hôm nay đồng sư huyên đánh xong đã đột phá tu chân thế giới. Lão Hổ 29 chương 278 đừng đem ta là nữ hài tử cách này. Ly Trần lập tức ngây ngẩn cả người. Đồng sư để một bên kia, nghe nói đã kẹt hồi lâu, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy nguyên nhân. Bây giờ thế mà đột phá, hơn nữa còn là vừa mới đánh xong kết quả không bao lâu đã đột phá. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời đều không biết làm sao cãi lại. Lưu Minh tiếp tục nói, liền vừa rồi lúc kia, lại là mấy cái sư huyên để đột phá. Ta đều đang suy nghĩ, ngày mai cũng tới đi thử xem đây. Quá thần kỳ, liền xem như không thể đột phá, đoán chừng cũng có thể hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước dài. Hắn nhãn thần có chút lửa nóng. Ly Trần bây giờ là trúc cơ nhị phẩm thực lực, hắn đương nhiên muốn đi sát đằng sau sư huyên bước chân. Cái này, chính các ngươi nhìn xem xử lý á. Ly Trần cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn mặc dù muốn nói, khả năng này là cái hiểu lầm, nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Mình đột phá thời cơ cũng phi thường trùng hợp. Cái này khiến hắn cũng không cách nào phát biểu. Ban đêm, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi trong sân chơi đùa. Tu luyện thế giới, cái gì cũng tốt, chính là giải trí sinh hoạt thiếu nghiêm trọng. Nhất là buổi tối, liền chính mình cái này trạng thái. Trừ phi là học xảo ngọc nửa đêm ra ngoài tản bộ, bằng không thì thật đúng là không mấy cái cách chơi. Tuy nói tu chân giới tập tục không giống như là cổ đại như vậy, tùy tiện để lọt một chút liền không tiếp thụ được. Thế nhưng là buổi tối thời điểm, vẫn là rất ít có nam nữ tụ tập ở chung với nhau thời điểm. Nhân ngôn đáng sợ. Bất quá nhiều người, vấn đề liền không lớn. Viên đàn đám người lại tới. Trương Cam Lâm mấy người cũng tại. Trừ bỏ trước mắt bởi vì suốt ngày la hét Trần Vũ muốn giết hắn, mà thành Hikikomori Quách Đỉnh Phong. Còn có nằm ở trên giường Từ Nhất Minh, cùng chuột chạy qua đường Trần Vũ. Những người khác đến. Ngươi quả nhiên là ta một đời địch nhân, kiếp trước như thế, kiếp này cũng là như thế a. Trương Cam Lâm đi lên phía trước quả nhiên nói. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Giống như lần trước vẫn là bản thân cái gì tới a. Làm sao ngày hôm nay thì trở thành địch nhân? Tần Uyển Nhi không nhiều lắm phản ứng. Những người khác cũng là như thế. Mấu chốt sóng điện một mực đúng không bên trên. Trên cơ bản không hiểu được hắn đến cùng muốn làm gì. Lâm Hổ ngược lại là lập tức liền có thể nghe rõ, đáng tiếc không tốt giao lưu. Hồ Phi Phàm chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hổ. Trầm Tiểu Như càng là nuốt nước miếng một cái. Đem Tần Uyển Nhi kéo đến một bên. Nhỏ giọng nói ra. Tần sư tỷ, cái kia, có thể hay không để cho manh manh cũng đánh một lần chúng ta à? Ban ngày chúng ta cũng muốn đi, nhưng là phá quân thành những sư huyên kia, căn bản không cho chúng ta cơ hội. Còn nói chúng ta cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt gần quan hưởng lục, cũng không cần cùng bọn hắn đoạt cái này thật là ít ỏi cơ hội, khiến cho người quái ngượng ngùng. Lâm Hổ thính giác linh mẫn, nghe được các nàng thì thầm, không khỏi có chút mộng bức. Đây là thật đem mình làm vật biểu tượng liền các ngươi cũng tới. Khó trách Hồ Phi Phàm nhìn mình ánh mắt không thích hợp. Suy nghĩ kỹ một chút, bọn gia hỏa này đều là tu vi giá trị. Gia Hồ Phi Phàm, mặt khác đều còn không đánh qua đây. Lần này ngược lại là có thể thừa cơ thu về rơi, miễn cho về sau nhớ mãi. Tần Uyển Nhi khổ sở nói, cái này không tốt lắm đâu. Hơn nữa phía ngoài đều là chút lời đồn nha, nhưng là liền vừa rồi lại có hơn 10 người tu sĩ đột phá. Theo tốc độ này có thể sẽ càng nhanh. Ta còn nghe nói phá quân thành các tu sĩ thành đoàn lên bên trên ồn ào, coi như manh manh một ngày có thể đánh 100 trận. Còn có một ngày thời gian cũng còn thiếu rất nhiều. Bọn họ mãnh liệt yêu cầu tỉ thí kéo dài thời hạn. Tần Uyển Nhi giật mình kêu lên, vấn đề này có phải hay không có chút thoát ra khống chế. Lâm Hổ cũng là trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì thao tác, vì bị hổ ra đánh đặc biệt ý yêu cầu kéo dài thời hạn rời đi. Nếu như toàn thiên hạ tu sĩ đều là như vậy hài hòa đáng yêu, mình yêu đan có hy vọng. Bạch Nhật Phi Thăng càng là trong tầm tay. Đưa tới cửa tu vi giá trị, Lâm Hổ suy nghĩ không cần thì phí. Tần Uyển Nhi cùng Trầm Tiểu Như còn tại thảo luận có nên hay không làm loại chuyện này. Đều là đồng môn. Lâm Hổ bên này đã đi về phía Hồ Phi Phàm. Mình cái thứ nhất vật hy sinh. Hồ Phi Phàm ánh mắt cũng là run lên. Mặc dù khiêu chiến qua Tần Uyển Nhi nhiều lần, bất quá đó đều là yêu thú đối yêu thú, tu sĩ đối tu sĩ. Hắn còn là lần đầu tiên đối mặt Lâm Hổ. Bất quá một đường đi tới, Lâm Hổ năng lực hắn đại đa số đều hiểu rõ. Phát giác được Lâm Hổ một quyền đánh tới cũng không phải là như vậy cao không thể chạm. Tụ linh cửu phẩm cảnh giới lực lượng, hắn kiềm chế lực lượng của mình bất quá cũng tốt. Hổ Phi Phàm trong nháy mắt có ý nghĩ, mình chưa chắc sẽ thua. Hắn tự đề cao bản thân. Luyện khí cửu phẩm có lẽ còn có một hồi lực lượng trước mắt quyền ảnh phóng đại. Hồ Phi Phàm mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, muốn cấp tốc né tránh. Lại phát hiện Lâm Hổ nắm đấm quả thực giống như là thành cái bóng của hắn đồng dạng. Căn bản trốn không thoát cái này. Hồ Phi Phàm quả thực không thể tin được. Đứng ngoài quan sát là một chuyện, tự mình thể nghiệm lại là một chuyện khác. Đến đây hắn mới hiểu được, cùng Lâm Hổ chiến đấu tu sĩ không phải quá yếu, mà là Lâm Hổ quá mạnh. Hồ Phi Phàm hoàn toàn không thể biểu hiện ra mình, liền bị Lâm Hổ một đấm đập bay. Nhìn thoáng qua hệ thống quả nhiên không có lần thứ hai tu vi giá trị thu hoạch. Tiểu bàn tử viên đàn càng ngày càng cơ trí. Giờ phút này trực tiếp nhảy đi ra nói, tới phiên ta. Lâm Hổ cũng rất thẳng thắn. Viên đàn thực tế sức chiến đấu so với Hồ Phi Phàm còn muốn yếu thế một chút. Tăng thêm tất cả mọi người là tới thể nghiệm bị đánh thăng cấp, cho nên cố ý nhường, để Lâm Hổ dễ dàng đánh đến mình. Ta, tiểu bàn tử bay ra ngoài. Trương Cam Lâm vừa muốn nói chuyện, Lâm Hổ không chút khách khí một đấm đập bay. Một bên Liêu Văn Sơn cả người đều ngẩn ra, ngay sau đó cũng bị đập bay ra ngoài. Trầm Tiểu Như nuốt nước miếng một cái, cũng ưỡn ngực một cái đứng dậy. Lâm Hổ trầm mặt. Nữ hài tử, ta là thân sĩ hổ, hẳn là không thể động thủ đánh nữ hài tử mới đúng. Lâm Hổ ngây tại chỗ. Trầm Tiểu Như cũng ngây ngẩn cả người, không hiểu hắn muốn làm gì. Ngược lại là hàng năm cùng Lâm Hổ phối hợp Tần Uyển Nhi, tựa như là minh bạch cái gì. Tay phải hắn siết quả đấm, chùy hướng lòng bàn tay trái, phát ra động tĩnh. Bừng tỉnh đại ngộ nói, manh manh hắn không muốn đánh nữ hài tử, nhất là cô gái khả ái. Trầm Tiểu Như nghe xong nhất thời trợn tròn mắt. Giống như phá quân học viện đều là nam tu, thế nhưng là nếu như hắn không đánh mình, những người khác đột phá, liền tự mình một người tụt lại phía sau, vậy làm sao bây giờ? Trầm Tiểu Như nhất thời có chút lo lắng, bận biểu lên tiếng nói, ngươi không muốn coi ta là nữ hài tử, đến hướng về phía ta chỗ này cho ta một quyền. Nàng vỗ vỗ lồng ngực. Lâm Hổ nhìn sang, mặc dù cũng là tiểu hà mới lộ sừng nhọn nhọn bộ dáng, bất quá so với lão Tần mà nói, tiềm lực vẫn phải có, qua một hai năm nói không chừng thật đúng là có thể thuế biến một lần. Lão Tần, chập chập, người ta nữ hài tử giác ngộ đều lớn như vậy, Lâm Hổ há có thể lại nhăn nhó xuống dưới. Bất quá hắn không đấm ngực, liền mình khí lực này, vạn nhất làm ra lớn nhỏ không đều vấn đề, sợ là phải bị người ghi hận cả một đời. Quả quyết cho cái ớt một kích. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn nhìn chung quanh một chút mấy con ngốc đứng yêu thú. Lâm Hổ thở dài thầm nghĩ. Mấy cái này coi như xong. Bọn họ bị thương. Tốt xấu một cái bảo tiêu theo bên người. Vạn nhất xảy ra sự tình nhưng sẽ không tốt. Tu chân thế giới lão hổ 29 chương 279 chiêu kia độ khó quá cao. Lâm Hổ cảm thấy mình là có tiết tháo yêu thú. Mặc dù cần tu vi giá trị, nhưng là vẫn rất có ranh giới cuối cùng, không biết làm một chút quá chuyện quá đáng. Viên đản mấy người cũng chỉ là ăn một kích. Tu sĩ thủ thương chuyện thường ngày. Chỉ cần có thể đổi lấy đột phá hy vọng. Cái kia mọi thứ đều là đáng giá. Huống chi vấn đề này còn không tính mất mặt. Lâm Hổ thối thể nhị phẩm thực lực. Liền xem như áp chế ở tổ linh cửu phẩm. Đó cũng là phi thường có ưu thế. Hoàn toàn có thể đối ngoại lấy loại phương thức này để giải thích. Tăng thêm phá quân thành người thua cũng thảm, đây chính là giỏi vô cùng chiến đấu tu sĩ. Đám người hài lòng rời đi. Lâm Hổ cảm giác mình tam quan đều nhanh muốn sụp đổ. Bị hổ ra đánh. Các ngươi thế mà một bộ dáng vẻ hài lòng. Có muốn hay không dạng này quá phận, ban đêm xảo ngọc không có tới. Lâm Hổ có điểm lạ tưởng niệm. Đáng tiếc căn bản tìm không thấy trong lòng của nàng. Mình điểm này linh thạch lúc nào mới có thể đòi hỏi trở về nha, sáng sớm hôm sau. Bước vào phá quân học viện thì có tin tức tốt truyền đến. Kéo dài thời hạn. Kéo dài thời hạn. Các cao tầng thảo luận về sau. Quyết định đem 3 ngày kỳ hạn. Kéo dài đến 7 ngày. Tăng thêm Lâm Sư Huyên hiện tại một ngày có thể đánh 100 trận. Không ít người đều sẽ có cơ hội. A cảnh giới thấp tận lực đem cơ hội lưu cho cảnh giới cao tu sĩ. Các ngươi cảnh giới còn thấp, đột phá lên tương đối dễ dàng. Những cái kia kẹt tại luyện khí cửu phẩm, không cách nào đột phá đến trúc cơ cảnh tu sĩ, so với các ngươi càng cần hơn cơ hội này. Tử sư huyên nói, chỉ cần tặng cho hắn một cái cơ hội, đợi hắn phá nhập trúc cơ cảnh giới, liền sẽ vì mọi người chuyên môn giải thích nghi hoặc 3 tháng. Phàm là có nghi vấn đều có thể đi tìm hắn. Vương sư huyên cũng là nói như vậy. Tề sư huyên cũng là. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Hợp lấy các ngươi đã là nhận định bị hổ ra đánh, liền nhất định có thể đột phá a. Cái này tính là cái gì năng lực, vật biểu tượng năng lực bị mình đánh yêu thú. Giống như không gặp có loại dáng vẻ này a, chẳng lẽ bởi vì tu sĩ càng an hiểu não bổ một chút hôm qua đột phá sư huyên để càng nhiều. Nhưng có thể là bởi vì tham chiến nhiều. Lại có hơn 40 người lần lượt đột phá. Mấy cách đến luyện khí cửu phẩm sư huyên. Nói là tìm được một chút cảm giác. Hẳn là có thể tại gần đây bước vào trúc cơ cảnh giới. Có người thành công kia liền là quảng cáo tốt nhất. Huống chi đột phá không đột phá, cũng không được làm giả. Lâm Hổ cũng hoàn toàn không cần thiết đi làm loại chuyện này. Thấy thế nào? Đều là cùng bị Lâm Hổ đánh cho một trận có quan hệ. Các tu sĩ càng thêm nhiệt tình. Viên đản thật vất vả chen chúc tới, con mắt còn có chút xanh đen. Lập tức thì có tu sĩ hô. Xem đi. Quả nhiên cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt gần quan hưởng lục. Cái này tiểu bàn tử hôm qua khẳng định đi tìm Lâm sư huyên hỗ trợ. Chúng ta cơ hội không nhiều. Tất cả mọi người nắm chặt a, Lâm sư huyên hôm qua còn có thừa lực. Lẽ ra còn có thể nhiều đánh mấy cái. Không đúng, là đánh mấy trận, chúng ta không muốn ngăn trở đường, nhanh chóng tránh ra, lên đài nhanh chiến bại. Không phải, là tốt chiến tốt thắng, hình ảnh quả thực không nên quá đẹp. Nhiều người bản thân không tốt chỉ huy, nhưng là các tu sĩ tự phát phải nhường đường để Lâm Hổ có thể tùy tiện ra trận. Sân thi đấu bên ngoài trong nháy mắt xếp thành một hàng trường long. Không có người chen chúc, đều tự chủ đứng ở trên vị trí của mình. Lâm Hổ phát hiện mỗi người vị trí bên trên thế mà xếp hàng bảng hiệu, viết lên tu sĩ tính danh. Trước mặt nhất một chút tu sĩ còn tại thu thập đệm chăn. Lâm Hổ giật nảy cả mình. Thầm nghĩ. Ca múa nhạc bọn gia hỏa này nên không phải hôm qua không trở về. Liền ngồi xổm ở trong này xếp hàng A. Tràng diện này có chút hùng vĩ A, hôm qua bởi vì thời gian duyên cớ. Đánh 100 người. Không đúng, chiến đấu 100 trận. Tu vi giá trị trực tiếp thu nhập hơn 6 vạn. Bây giờ Lâm Hổ nhìn tình huống của mình. Tu vi 173.786, các tu sĩ cung cấp tu vi giá trị vượt xa Lâm Hổ mong muốn. Nếu như một ngày 100 trận, phỏng đoán cẩn thận một ngày cũng là 60.000 tu vi giá trị thu nhập. 3 ngày kéo dài thời hạn thành 7 ngày. Tính cả ngày hôm nay còn có thể chiến đấu 5 ngày. 5 cái 6 vạn Lâm Hổ cũng không dám tưởng tượng. Chí ít cũng là 30 vạn tu vi giá trị tăng thêm vốn có tu vi giá trị. Sẽ đạt tới kinh khủng 40 vạn trở lên cứ như vậy. Đột phá luyện cốt cảnh tu vi giá trị tuyệt đối đủ vốn. Tăng thêm nhục thân cảnh giới sau khi đột phá. Sợ là còn dư xài. Nói không chừng còn có thể tăng lên một lần miêu bộ đẳng cấp. Lâm Hổ trong lòng đắc ý. Một lần này thu hoạch quá lớn. Lớn chính mình cũng có chút không muốn rời đi. Nghĩ tiếp tục mở phát cái này kỳ tích. Một mực để các tu sĩ tới đưa tích phân. Các tu sĩ lại có từ lên đài đưa. Không, là chiến đấu. Từ lúc đầu chiến đấu cùng kỹ xảo. Bây giờ thế mà biến thành một quyền một cái. Lâm sư huyên cái này tăng lên thế nhưng là phi thường khủng bố. A, cái này không đơn thuần là công kích vấn đề. Nói cho cùng vẫn là tại thân pháp phía trên. Lâm sư huyên thân pháp quá mức huyền diệu dường dị. Ta thông qua mấy ngày nay quan sát, gia nhập bản thân lý giải, đem hắn thân pháp dung nhập vào thân pháp của mình bên trong. Cảm giác tăng lên không nhỏ. Các ngươi hẳn là cũng có rất lớn thu hoạch. Đầu dán tại bên trên, hai đầu lùi về thôi đồng chiêu kia, ngươi cũng sáp nhập vào thân pháp của mình không? Chiêu kia độ khó quá cao. Ta khống chế không đến. Có chút phản tu sĩ. Ta dung hợp là tương đối bình thường mấy chiêu. Đối với thân pháp tăng lên cực lớn. Có thể gia tốc biến chiêu quá trình. Tránh khỏi bại lộ một chút sơ hở. Chính như Lâm Hổ có tăng lên một dạng. Các tu sĩ cũng không lười biếng thông qua quan sát chiến đấu, học được một chút kinh nghiệm. Lại có tu sĩ đột phá Lâm Hổ đánh xong 100 trận, ngày hôm nay bởi vì mọi người dị thường phối hợp. Không, là phát huy tương đối tốt. Cho nên tốc độ chiến đấu rất nhanh. Xinh xinh đánh ra 110 trận. Mới tuyên bố kết thúc. Vừa mới tuyên bố kết thúc, một chút bát quái các tu sĩ liền mang theo tin tức trở về. Vừa mới đột phá tu sĩ cần thời gian nhất định đi ôn dưỡng cảnh giới, thích ứng cảnh giới mới tăng lên. Cho nên đột phá tu sĩ không có tới. Nhưng là một chút được mời hỗ trợ trông chừng các tu sĩ đã mang theo tin tức trở về. Cho đến nay, ngày hôm qua một nhóm đã đột phá hơn 50 người. Qua một nửa. Quả thực là cái kỳ tích. Hôm trước còn có mấy cái cũng đột phá. Các tu sĩ nháo thành nhất đoàn. Lâm Hổ mang theo Tần Uyển Nhi lặng lẽ mễ mễ rời sân. Loại trường hợp này không quá thích hợp hắn. Bản thân có thể nói chuyện. Nhưng bởi vì lo lắng bại lộ. Chỉ có thể kìm nén cảm giác cảm thụ không được tốt cho lắm. Trên đường trở về. Các tu sĩ náo động lên động tính như vậy. Những cao thủ há lại không biết. Tô Ngạo cùng Lữ Bất Văn đám người đang liên hoan. Ăn đến ngoài miệng chảy mỡ. Bán tín bán nghi nói. Gần nhất thịnh truyền chuyện này. Các ngươi nói đến cùng có phải thật vậy hay không, đột phá chuyện này quá mơ hồ. Ta xem những cái kia đột phá tu sĩ. Bản thân là đã đến cái này mấu chốt. Nuốt đan dược tăng lên cảnh giới là theo lý thường đương nhiên sự tình. Quá mức. Chiến đấu có tăng lên cũng là đương nhiên, bọn họ thua ở chỗ nào. Đã nói lên ở đâu là nhược hạng. Chỉ cần đồng ý cố gắng suy nghĩ. Tự nhiên có thể tìm được vấn đề. Có cảm giác ngộ tự nhiên là có tăng lên. Nói đến cùng vẫn là chuyện tốt. Chính là làm trễ nải Lữ huyên để đám người thời gian. Lữ Bất Văn đỉnh lấy hai cái đen nhánh hốc mắt. Chắp tay nói. Đâu có đâu có. Tô huyên những ngày qua thịnh tình khoản đãi. Thật sự là để cho chúng ta hổ thẹn a. Ngày mai ta làm chủ. Chúng ta lại tụ họp tu chân thế giới lão hổ 29 chương 280 linh thạch của ta đây đám người thảo luận sự tình. Lại trở về thức ăn phía trên. Đều là nhất lưu linh thực. Cả bàn mấy trăm linh thạch tiêu hao. Kim đan cảnh cao thủ đều khó có khả năng hàng ngày ăn. Bất quá học viện tu sĩ. tự nhiên có một bộ tu sĩ quy củ. Cái này ăn đồ có chỗ tốt, tự nhiên muốn thường xuyên ăn. Cho nên liền có người thành đoàn. Mỗi ngày thay phiên một người mời ăn linh thực. Kể từ đó, một tháng xuống tới, tiêu hao cũng bất quá hơn ngàn linh thạch. Nhưng lại có thể ăn được kém không nhiều nhất một tháng. Không tính lỗ vốn. Về phần bị đánh liền có thể đột phá vấn đề này. Cao thủ nhất định là sẽ không tin tưởng. Cũng liền cảnh giới thấp tu sĩ. Đần độn tưởng rằng dạng này. Hoàn toàn không để ý đến cố gắng của mình. Đem tất cả thành quả gia tăng tại Lâm Hổ trên thân. Cũng may quá trình coi như không tệ, đám người cũng lười quản lý. Mấy ngày nay vừa vặn có thể đánh một chút quan hệ lẫn nhau, thêm một người bạn, thêm một con đường tử nha. Tại học viện lao động, đến nhất định tuổi tác, tích lũy nhất định tài nguyên, hơn phân nửa tu sĩ đều sẽ rời đi đi truy tầm cảnh giới càng cao hơn. Mặc dù người thành công cũng không nhiều, nhưng luôn có điểm hy vọng. Lâm Hổ sinh hoạt hàng ngày ngược lại đơn điệu lên. Cơ bản đều là ăn cơm đi ngủ đánh tu sĩ. Nhàn rỗi sau khi, cũng sẽ ở bên ngoài đi dạo một vòng. Nhìn xem có thể hay không đụng phải xảo ngọc cái này hố hàng. Càng là để Tần Uyển Nhi đi hỏi hỏi Lữ Bất Văn tình huống. Lão Tần ngồi xổm ở tiểu lâu hồi lâu mới đụng phải Lữ Bất Văn hỏi tới chuyện này. Xảo ngọc lão sư vừa rồi còn ở chúng ta cái kia gói một vài thứ đi đây. Những ngày này không gặp mặt cũng không đến nỗi a. Ta mỗi ngày đều có thể thấy được nàng a. Lữ Bất Văn uống đến say khướt, há miệng chính là một cỗ mùi rượu phun ra. Ta hiểu được, tạ ơn Lữ lão sư, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút nha. Tần Uyển Nhi khéo léo nói ra. Lữ Bất Văn phất phất tay nói. Đi thôi. Đi thôi. Chú ý không nên chạy loạn. Nghe nói những ngày này phá quân thành cũng quá an định. Có tự xưng hiệp đạo cao thủ ẩn hiện. Không ít người đều nói. Điểm ấy cùng chúng ta Bạch Hổ Thành cũng kém không nhiều. Làm nghề này cao thủ. Thật đúng là trải rộng thiên hạ. Tần Uyển Nhi xứng sờ nói. À. Thành vệ quân mặc kệ sao quản khẳng định phải quản. Bất quá đều là hỗ trợ kết thúc công việc. Bởi vì bắt không được tung tích của đối phương. Tăng thêm người kia mục tiêu rất kỳ quái. Đều là chợ đen cao thủ. Một số người ẩn núp cực sâu. Thế mà cũng mà bị moi ra. Hiện tại ngược lại giúp phá quân thành đại ăn đây. Bắt hắn đều là được chăng hay chớ đi theo. Lữ Bất Văn một bên nói, một bên rời đi Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi đứng tại chỗ. Đã sớm nghe nói Bạch Hổ Thành không an toàn. Có trên đường cao thủ tái xuất. Làm sao đến phá quân thành cũng là cái dạng này. Chẳng lẽ thiên hạ cao thủ đều thích dạng này. Xảo ngọc lão sư giống như thường xuyên nửa đêm đi dạo phố. Nên không phải. Nghĩ tới đây, nàng cuống quýt lắc đầu. Không dám nghĩ. Không dám nghĩ. Những chuyện này quá phức tạp đi. Chỗ nào đến phiên ta cân nhắc loại chuyện này. A, nàng cuống quýt chạy trở về tìm Lâm Hổ. Lâm Hổ nghe cảm thấy buồn cười. Khẽ nói. Ta đoán 89 phần 10 chính là nàng. Bằng không thì giải thích thế nào nàng cái kia tính cách cùng xáo lộ thế nhưng là lẽ ra những người khác. Tỉ như Lữ lão sư nhất định có thể đoán được a. Còn có cái kia bao nhiêu kim đan cao thủ nha. Tần Uyển Nhi có chút không hiểu hỏi. Lâm Hổ cười nhạo nói. Cái kia chính là vấn đề của nàng. Ngươi thấy nàng ở trước mặt người ngoài bại lộ ra bản tính của mình, tăng thêm nàng Bạch Hổ học viện thân phận lão sư che giấu. Khẳng định không có người có thể đoán được điểm ấy. Hơn nữa nàng làm sự tình. Mặc dù không nhất định là chuyện tốt. Nhưng là đều là thuận thế mà làm. Căn bản không có đắc tội hạch tâm thế lực. Nếu thật là nàng lời nói. Vậy nàng khẳng định chính là thường xuyên nhằm vào tam đại gia tộc tên kia đạo tặc. Nhưng là vì cái gì nha, tam đại gia tộc thật là mạnh. Tần Uyển Nhi cảm thán nói. Lâm Hổ lắc đầu nói. Có lẽ có cái gì ẩn tình. Hơn phân nửa là có khúc mắc. Cho nên nàng mới có thể nhằm vào. Tam đại gia tộc rất mạnh. Học viện cũng không yếu. Thành vệ quân đối với tam đại gia tộc sự tình chẳng lẽ liền hoàn toàn không biết rõ tình hình rất nhiều chuyện. Khả năng không ít cao thủ biết rõ. Bất quá địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. cho nên không để ý đến mà thôi. Giống như là phá quân thành vấn đề này, cũng không biết Xảo Ngọc là từ đâu làm được tin tức, chuyên đoạt những cái kia ẩn tàng ở trong phá quân thành chợ đen cao thủ. Đoạt xong sau, còn dẫn tới thành vệ quân, để cho tìm hiểu nguồn gốc, tiến một bước đà kích chợ đen thế lực. Cho nên tại thành vệ quân xem ra, đây là có trợ giúp sự tình. Chỉ cần Xảo Ngọc không quá phận, chắc chắn sẽ nhìn cơn tức này, tiếp tục mượn bước tiến của nàng, đi làm chợ đen người. Cùng so sánh, chợ đen người thế nhưng là cái đinh trong mắt của bọn họ. Ôi ôi ôi, ta nghe đã có ai tại nói xấu ta. Chẳng lẽ cái nào đó ra hỏa không sợ chết sao? Bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm. Lâm Hổ toàn thân lập tức chấn động. Hắn lấy ra bảng hiệu, giơ lên lên, dùng sức tiến đến Xảo Ngọc trước mặt. Đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Xảo Ngọc duỗi ra móng vuốt nhỏ, một bàn tay đem Lâm Hổ bảng hiệu đập nát. Sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt cao ngạo nhìn Lâm Hổ một cái. Bộ dáng kia giống như đang nói: im miệng, còn dám dạng này, ta để cho ngươi đầu cùng cái này bảng hiệu một dạng. Lâm Hổ khó thở, lấy ra giấy mực viết: vô sỉ hai bên. Hai bên. Xảo Ngọc híp mắt thản nhiên tiếp nhận. Tiếp theo nhìn một chút Lâm Hổ nói: có muốn hay không muốn về ngươi cái kia hơn 10 vạn linh thạch? Lâm Hổ liên tục gật đầu. Nghĩ nha, hơn 10 vạn linh thạch, nào có không muốn đạo lý. A mình và lão Tần một cái thối thể cảnh, một cái trúc cơ cảnh, vẫn là tán tu, không hậu trường loại kia, trên người có mấy chục vạn linh thạch, quả thực là cái kỳ tích. Nói không chừng có thể trèo chống mình cả một nhà đều tăng lên tới luyện thể cảnh giới đây. Xảo Ngọc cười tủm tỉm nói: vậy thì tốt, giúp ta một việc. Làm cái gì? Lâm Hổ xứng sờ, viết. Xảo Ngọc cười toe toét nói: việc nhỏ mà thôi. Lâm Hổ bỗng nhiên toàn thân phát lạnh, có cố cảm giác xấu. Đợi lát nữa lắc đầu, trực tiếp viết: không đi. Chuẩn không chuyện tốt vậy, nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Xảo Ngọc nhìn một chút Tần Uyển Nhi, một bà nhấc lên Lâm Hổ, cười to nói: gia hỏa này ta mượn đi chơi một hồi, tối nay liền trả lại cho, không cần lo lắng. À, nàng tốc độ rất nhanh, Tần Uyển Nhi căn bản không phản ứng kịp, đã không thấy tăm hơi tung tích. Một đường bên trên, Lâm Hổ dùng sức giãy giụa. Bất quá Xảo Ngọc thân thể phồng lớn, cách đuôi đem hắn khẽ quấn. Yêu đan cảnh cửu phẩm thân thể thực lực, đều có thể đem Lâm Hổ nghiền ép đến không còn mặt mũi nào. Huống chi vẫn có cảnh giới áp chế. Hắn tức giận đến không được, dùng sức trừng mắt Xảo Ngọc. Xảo Ngọc tự mình nói ra: nếu ngươi đã đều phát hiện ta đạo tặc thân phận, mà ta lại không thể giết ngươi diệt khẩu, vì mình lý do an toàn, cho nên cũng chỉ có thể mời ngươi cùng ta thông đồng làm bậy ca múa nhạc. Lâm Hổ bị nàng phách đến không rõ. Quá không biết xấu hổ, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi nhắm chúng đều là ai. Làm chuyện loại này, không chừng ngày nào liền lật xe. Ngươi lại còn muốn kéo lên hổ ra, thật là quá đáng, không thể nói lý. Linh thạch của ta đây, linh thạch của ta đây, bị Xảo Ngọc bọc lấy. Lâm Hổ không có cách nào viết chữ, nhưng lại không nỡ mình linh thạch. Tu chân thế giới lão hổ 29 chương 281, ta cái bụng có đau một chút. Hắn nỗ lực phát ra tiếng kêu, vốn định hung áp một chút, kết quả từ mèo hình thái trong miệng phát ra tới, liền biến thành miêu miêu gọi đáng yêu thanh âm. Mặc dù phát điên, tuy nhiên lại để cho người ta không hiểu cảm thấy chơi vui. Xảo Ngọc cũng là như thế, càng là hít mắt hưởng thụ Lâm Hổ giãy giụa mang đến thứ khoái cảm này. Bao lấy Lâm Hổ cách đuôi, hất lên nhất là thú vị. Lâm Hổ thấy nàng bức này không lo lắng bộ dáng, kém chút tức giận đến thổ huyết. Tần Uyển Nhi từ Lữ Bất Văn một bên kia nghe tới vấn đề này: rõ ràng ngươi nhắm chúng đều không phải bình thường mặt hàng, thuộc về trên chợ đen loại kia tiếng xấu vang dền cao thủ, hơn nữa còn là ẩn tàng ở phá quân thành nội bộ cao thủ. Phỏng đoán cẩn thận đều là ẩn thần cảnh trở lên, có thể làm cho thành vệ quân đều cảm thấy Xảo Ngọc tên đạo tặc này không nguy hiểm, ngược lại là chợ đen phiền toái hơn. Theo con đường này cho nàng chùi đít, sợ là lai lịch càng là bất phàm. Gây loại cao thủ này, mình thực sự là ngươi chán sống rồi sao? Thả ta ra, thả ta ra. Lâm Hổ nỗ lực giãy giụa lấy, tốt xấu đầu não vẫn là rõ ràng. Lá bài tẩy của mình, Sảo Ngọc đã biết rất nhiều. Nàng có thuộc về loại kia không thể giết yêu diệt khẩu loại hình. Nếu như lại bại lộ một chút đi ra, sợ là phiền toái hơn. Hắn cố gắng ngậm miệng kiên quyết không chịu nói, chỉ là lo lắng giãy giụa lấy. Không bao lâu, Sảo Ngọc nói khẽ. Xuyệt, có người tới. Ngươi tiếp tục náo loạn. Hai chúng ta đều sẽ xong đời liên quan đến mạng nhỏ vấn đề. Lâm Hổ cũng không phải không biết điều người. Nhất thời ngậm miệng. Sảo Ngọc đứng tại giữa sườn núi bên trên. Đem Lâm Hổ để xuống. Thân thể cũng rút nhỏ. Miễn cho bại lộ bản thân. Lâm Hổ ngưng thần quan sát chung quanh tình huống. Không phát hiện động tĩnh gì. Hẳn là bởi vì tu vi duyên cớ. Không cảm giác được xa như vậy động tĩnh. Cái này khiến hắn có điểm hưng phấn. Sột sột soạt soạt nằm dạp trên mặt đất viết. Yêu đan cảnh có thể quan sát bao nhiêu cự ly cùng sức mạnh thần thức không kém bao nhiêu đâu. Sảo Ngọc thuận miệng nói ra. Thần thức. Tu sĩ lực lượng một trong. Cũng có thể nói là lực lượng tinh thần. Có thể cảm ứng chung quanh biến hóa. Vô cùng tiện. Lợi cũng để cho tu sĩ có địch nổi yêu thú năng lực quan sát. Loại đồ vật này đối với Lâm Hổ mà nói quá mức xa vời. Chúng ta không thể tu luyện thần thức sao? Lâm Hổ tiếp tục viết. Sảo Ngọc gật đầu một cái. Lại lắc đầu. Nửa ngày mới lên tiếng. Dù sao ta sẽ không. Nghe nói có yêu thú an hiểu phương diện này. Cùng thiên phú thần thông có quan hệ. Đại khái chúng ta cái này là không tu luyện được a. Bất quá liền sức cảm ứng. Chúng ta cũng không kém. Trình độ nào đó mà nói. Chúng ta ngược lại mạnh hơn một chút. Điểm ấy Lâm Hổ đồng ý. Lực lượng tinh thần. Cùng thân thể năng lực so sánh. Tự nhiên là yếu hơn một chút. Đương nhiên là đang dò xét tình huống chung quanh phía dưới. Tỉ như Lâm Hổ bây giờ hai mắt. Chỉ cần phía trước không có chướng ngại vật. Xuyên thủng mấy ngàn thước vấn đề không lớn. Càng địa phương xa một chút. Cũng có thể trông thấy. Bất quá khoảng cách càng xa, càng là mơ hồ. Về phần nghe động tĩnh cũng không kém. Chỉ cần đối phương náo ra động tĩnh rất lớn, Lâm Hổ đều có thể tại mấy ngàn thước trong vòng nắm vững cụ thể động tĩnh. Ngươi có thể nắm vững bao xa? Lâm Hổ tiếp tục viết. Sảo Ngọc suy nghĩ một lần nói ra. Hơn 10 dặm a. Liền độ chính xác mà nói, chúng ta năng lực cảm ứng mạnh hơn. Nhưng là liền khoảng cách mà nói, thần thức phải cường đại hơn một chút. Dù sao chúng ta sợ chướng ngại. Ngươi ánh mắt tốt, cũng không có khả năng có được năng lực nhìn xuyên tường, xuyên thấu qua tường đi quan sát đối diện. Mà thần thức thuận tiện, mặc dù chỉ là một loại năng lực cảm ứng, cũng không phải là hoàn toàn nhìn thấy đối phương tình huống. Nhưng bởi vì là lực lượng tinh thần, ngược lại có thể không nhìn một bộ phận chướng ngại vật. Chỉ bất quá loại này thủ đoạn cũng có rất nhiều đối tượng biện pháp. Chỉnh thể mà nói, không có lực lượng vô địch. Bất luận một loại nào lực lượng đều không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Chắc chắn sẽ có như vậy một chút tiểu thiếu hụt. Lâm Hổ gật đầu một cái. Khó được Sảo Ngọc ở chỗ này. Hắn đang nghĩ hỏi điểm tu hành phương diện sự tình. Nhưng Sảo Ngọc lại nhỏ giọng nói ra. Tốt rồi. Không sai biệt lắm đến có thể phát hiện chúng ta khoảng cách. Không cần mở miệng. Thu liếm khí tức giả chết. Nói xong. Nàng tứ chi mềm nhũn, nằm xuống đất bên trên. Lâm Hổ trong nháy mắt cảm giác được người này khí tức tựa như là biến mất. Thân thể lực lượng hạ xuống tới cực hạn. Hắn trợn mắt hốc mồm, Sảo Ngọc gia hỏa này cũng sẽ chiêu này. Còn có. Không thể để cho thân thể hoạt tính hóa hạ xuống sao? Kêu cái gì giả chết. Quá khó nghe a, liền xem như gọi ngủ đông cũng được nha. Hắn cũng đi theo giảm xuống thân thể hoạt tính. Nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Thân thể khỏe mạnh tựa như ngủ say đồng dạng. Nếu như không phải tới gần nơi này một bên. Dùng nhìn bằng mắt thường đến. Lấy thần thức quan sát. chắc chắn sẽ tưởng rằng thạch đầu hoặc là thi thể. Rất nhanh, Lâm Hổ bên người cũng đã có thể nghe được loáng thoáng thanh âm. Lại là nữ nhân kia. Tên đáng chết. Chúng ta mấy người gãy tại tay của nàng bên trong. Nói nàng không phải phá quân thành người ai mà tin, nhưng là người của chúng ta đã điều tra qua. Tựa hồ không có loại này cao thủ. Người ngốc nhà. Có một số việc chắc chắn sẽ không đặt ở mặt bàn bên trên. Hẳn là ẩn giấu cao thủ. Phủ thành chủ lại không phải người ngu. Làm sao có thể đem tất cả thực lực đều đem ra công khai đây. Cũng đúng. Những cái này tên đáng chết. Chúng ta tổn thất mấy người. Trộn lẫn đến cao tầng cũng không dễ dàng. Tả hộ pháp vừa dứt lưới. Cái này đáng chết Miêu Yêu. Lại tìm tới chúng ta. Lâm Hổ thân thể không nhúc nhích, ánh mắt phiêu giật, nhìn thoáng qua Xảo Ngọc. Ngươi thật là được chính ngươi làm cái đạo tặc. Lại còn có thể bọc một tầng cái thân phận này đi ra. Để phá quân thành ngầm thừa nhận ngươi là bọn hắn người. Để bọn gia hỏa này cho là ngươi là phá quân thành người. Kể từ đó, liền không có người hoài nghi đến trên đầu của ngươi. Ai có thể nghĩ tới Bạch Hổ thành một con mèo yêu mới thật sự là hắc thủ sau màn đây. Mấy người dần dần tới gần, Lâm Hổ trong lòng có chút lo lắng. Cũng không biết bọn họ là cảnh giới gì thực lực. Nếu như là uẩn thần cảnh còn tốt. Lấy Xảo Ngọc yêu đan cửu phẩm thực lực. Khả năng thổi khẩu khí liền có thể đem người giết chết. Nhưng nếu như là kim đan cảnh đánh lên chắc chắn sẽ tai bay vạ gió. Mà chính mình là con cá kia. Hắn quả quyết nằm dạp trên mặt đất già chết. Lo lắng phát ra động tĩnh đánh thức đối phương. Vấn đề này dù sao cũng chính ngươi gây ra. Ngươi muốn kéo ta xuống nước. Còn không phải chỉ có thể mang ta tới. Bắt chút cái gì sơ hở. Để cho ta về sau hết đường chối cãi. Nói đến cùng những người này còn không phải là ngươi tự mình xuất thủ. Hắn liếc một cái Xảo Ngọc, đột nhiên phát hiện Xảo Ngọc trạng thái có điểm gì là lạ. Gia hỏa này thân thể nhỏ nhẹ run rẩy, đã bắt đầu toát ra từng chút một dấu vết đến. Ngụy trang cũng không còn trước đó hoàn mỹ. Lâm Hổ ở bên người đã có thể phát hiện. Những tên kia lại tới gần một chút. Có lẽ cũng có thể phát hiện. Hắn há to miệng mới phát hiện mình còn không thể nói chuyện. Nhất thời nhẹ nhàng viết. Thế nào cái bụng không quá dễ chịu. Có đau một chút Xảo Ngọc nhẹ nhàng nói. Nhìn bộ dáng giống như không phải nói đùa. Lâm Hổ toàn bộ đều ngẩn ra. Nghe càng ngày càng gần thanh âm. Hắn quả thực không thể tin được. Gia hỏa này sẽ ở thời điểm này như xe bị tuột xích. Ngươi không phải xưa nay đều rất đáng tin sao? Nữ nhân kia giống như chính là trốn hướng bên này. Hao tổn nhiều người như vậy. Hao phí nhiều như vậy tâm tư dẫn nàng đi ra. Ngược lại không có thể làm cho nàng chết đi dễ dàng như thế. Phải nhường đại gia ta nếm thử vị đạo mới được.